Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 11 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời khỏi đại điện, Lăng Tiêu đi đến nơi ở của cốc chủ. Cốc chủ đang xem sách, Lăng Tiêu liếc qua, toát ra mấy phần bất mãn. Để cho ta giao lưu với những thứ ngu ngốc kia, ngươi lại ở chỗ này tranh thủ thời gian đọc sách. Lão già, ngươi càng ngày càng tệ. Cốc chủ trợn trắng mắt. Không động chính là tự tay ngươi diệt, liên quan gì đến ta hả? Chính ngươi đâm cái sọt, tự nhiên là chính ngươi chùi đít. Lại nói, ta năm nay mới hơn 40, đừng gọi ta là lão già, ta đâu già như vậy, ta chỉ hơi cô đơn mà thôi. Cốc chủ trầm mặc một lát, nhẹ hừ một tiếng, cô đơn thật đáng ghét. Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng, ta lười nhác cãi lộn với ngươi, lúc nãy những người kia ta đã xử lý. Sau này, nếu có người còn dám đến hỏi những thứ vô vị như vậy thì đều đuổi đi. Đuổi mà không đi thì trực tiếp giết chết. Đừng lãng phí thời gian của ta. Cốc chủ thăm thẳm thở dài. Hai ZZ, ngươi cứ giết người như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy có cảm giác tội lỗi sao? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Lúc con người nghiền chết con kiến, giết gà ăn vịt thì sẽ quan tâm đến bọn chúng hay sao? Đám người kia đối với ta mà nói cũng không khác gì con kiến hôi đâu. Ngươi cứ thử nhìn ta xem ta có cảm thấy có cảm giác tội lỗi hay không. Được rồi, ta nói cho ngươi những thứ này cũng là làm chuyện vô ích. Chứng cứ phạm tội của Ninh Hiên Viên ta đã nắm được. Ngay bây giờ ta sẽ tìm hắn nói chuyện một chút. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói với ta. Ta không có yêu cầu gì, cứ trục xuất hắn khỏi sư môn là được. Đệ tử quỷ cốc không cho phép có bất luận tư tâm gì. Nếu không làm việc cho ta, trực tiếp giết là được. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi tới xem giúp ta quyển tâm pháp này. Ta nhìn lâu rồi, nhưng vẫn còn có chút chỗ không hiểu. Ta xem một chút, tâm pháp này của ngươi có chút sai sót. Cần phải tu luyện như thế này mới đúng. Giờ khắc này, quỷ cốc cốc chủ giống như một tên học sinh chăm chỉ, mà Lăng Tiêu lại giống như là thầy giáo. Từ chỗ ở của cốc chủ đi ra, Lăng Tiêu liền trực tiếp dẫn người đi về hướng thành thị ở phụ cận quỷ cốc. Ở trong tòa thành thị nhỏ này, trong thành phố chính là nơi ở của Ninh gia. Lăng Tiêu trực tiếp đi vào trang viên của Ninh gia. Từ trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, Lăng Tiêu liếc qua phía ngoài trang viên. Bên trong ánh mắt mang theo ba phần sát ý. Ninh gia tại thế tục vẫn rất phồn hoa. Bẩm thiếu chủ, Ninh Hiên Viên là Y Thần Đường đường chủ. Người ở gần nơi này tới gần quỷ cốc ở trong huyện thành đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Mà Ninh Hiên Viên dùng đan dược ở chỗ này đón mua rất nhiều người. Cho nên tại trong huyện thành này, Ninh gia chính là người cầm đầu. Lăng Tiêu cười lạnh, lấy đan dược của quỷ cốc ta để mua chuộc lòng người. Cũng chỉ có Ninh Hiên Viên mới có lá gan lớn như vậy. Đi, vào xem. Vâng. Xe Bentley nhanh chóng lái vào bên trong trang viên. Người nhà họ Ninh ở bên trong liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Này, đứng lại, các ngươi mắt mù hả? Biết nơi này là địa phương nào không? Tại sao dám tùy tiện xông vào hả? Chán sống rồi sao? Xe dừng lại. Ninh gia nô bộc khí thế hung hăng tiến đến. Bọn hắn còn chưa mở miệng mắng chửi thì liền bị đệ tử quỷ cốc tát cho một cái. Ba. Nương theo lấy một tiếng tát thanh thúy vang lên. Ninh gia nô bộc ngã trên mặt đất. Ở trên mặt sưng lên cùng lộ rõ năm dấu bàn tay. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Quỷ cốc đệ tử hừ lạnh một tiếng. Ta không chỉ dám đánh ngươi, nếu còn dài dòng nữa ta còn dám giết ngươi. Ngươi, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là Ninh gia. Thiếu gia nhà ta chính là đường chủ của quỷ cốc Y Thần Đường. Ninh Hiên Viên sao? Không cần ở chỗ này khoe khoang tên của hắn. Một chút nữa thôi, hắn sẽ không còn là đường chủ Y Thần Đường nữa rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không cần hỏi rõ ràng như vậy. Đi thông báo tất cả người nhà họ Ninh, nhanh chóng tới tiếp đón quỷ cốc thiếu chủ. Quỷ cốc thiếu chủ. Ninh gia nô bộc trừng to mắt, nhìn thấy tên quỷ cốc đệ tử này đang cung kính mở cửa xe Bentley, mời xuống một vị nam tử còn đẹp trai hơn so với thiếu gia nhà mình. Lúc này hắn nhịn không được toát ra mấy phần ghen ghét. Trên đời này lại còn có người trẻ tuổi so với thiếu gia còn đẹp trai hơn, càng có khí thế hơn sao? Nhưng ghen ghét thì ghen ghét. Hắn vẫn không dám chậm trễ chút nào. hắn nhanh chóng lập tức chạy đi thông báo người nhà họ Ninh ở bên trong trang viên. Rất nhanh sau đó, một nhà họ Ninh liền bị triệu tập đến biệt thự của trang viên. Ở trong phòng khách, Lăng Tiêu ngồi ở trên cao. Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục, khí thế bất phàm. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hắn giống như một vị vương tử đến từ thời Trung Cổ, đẹp trai mà không mất khí chất vương giả. Hắn nằm trên ghế salon, mắt hơi híp lại giống như ngủ mà không phải ngủ. Căn bản không đem một nhà họ Ninh để ở trong mắt. Ngươi chính là Quỷ Cốc thiếu chủ sao? Ninh lão gia tử nhịn không được nhíu mày nghi ngờ hỏi. Nhưng sau một khắc hắn liền bị thủ hạ của Lăng Tiêu trực tiếp mắng. Mất dạy, ngươi là thân phận gì? Cũng dám nghi vấn thân phận của thiếu chủ. Ninh lão gia tử có chút không vui, nhưng hắn cũng không muốn trở mặt với Lăng Tiêu. Hắn nhẫn nhịn lần nữa mở miệng hỏi. Không biết thiếu chủ đến Ninh gia chúng ta là có việc gì? Lăng Tiêu vẫn chưa trả lời. Một tên đệ tử Quỷ Cốc không nói hai lời liền tiến lên tát Ninh lão gia tử hai cái bạt tai. Ninh gia các ngươi là chó của Quỷ Cốc. Nói chuyện với thiếu chủ thế mà không quỳ. Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Ta là gia gia của đường chủ y thần đường các ngươi a. Ninh lão gia tử tức giận trừng mắt. Bởi vì nhờ thân phận của Ninh Hiên Viên mà đời này của hắn có thể nói là hưởng đủ mọi sự hâm mộ từ người khác. Cho dù là người đứng đầu của một huyện cũng không dám la lối om sòm với hắn. Khi gặp mặt cũng phải tôn xưng hắn một tiếng Ninh lão gia tử. Từ lúc nào mà hắn lại phải quỳ trước mặt của người khác đây? Nhưng Quỷ Cốc đệ tử không chút phật lòng. Vẹn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng. Y thần đường đường chủ lại như thế nào? Cho dù là hắn gặp thiếu chủ nhà, chúng ta cũng phải tuân theo quy củ. Chớ đừng nói chi là ngươi chỉ là một người phàm phu tục tử. Nếu không quỳ xuống, ta liền giết ngươi. Ngươi tin hay không? Ta. Ninh lão gia tử triệt để sợ. Hắn là quá ngang ngược. Nhưng nếu muốn liều mạng, hắn cũng không dám chơi. Không còn cách nào. Mạng chỉ có một. Chơi xong rồi thì cái gì cũng bị mất đi. Đời sau liệu có ai nói mình là một người có số tốt? Nghĩ đến điều này, hắn khẽ cắn môi, có chút không tình nguyện quỳ xuống. Nhìn thấy Ninh lão gia tử đều quỳ xuống, những người còn lại của Ninh gia cũng không có cách để tiếp tục đứng thẳng tắp. Từng người ào ào bắt đầu quỳ xuống. Đợi đến khi tất cả mọi người đều quỳ hết thì Lăng Tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cái khoảnh khắc lúc hắn vừa mở ra hai mắt thì Ninh lão gia tử lúc này không nhịn được hung hăng đánh run một cái. Đôi mắt kia tràn đầy khí thế vô thượng cùng uy nghiêm, lạnh lùng khiến ở trong lòng của người ta sợ hãi, không dám sinh ra một chút địch ý nào. Khó trách cháu của mình không thể trở thành Quỷ Cốc thiếu chủ. Chỉ cần có kẻ này thì đứa cháu trai kiêu ngạo của hắn căn bản là chẳng đáng là gì. Ngày sau kẻ này chắc chắn xưng bá thiên hạ. Giờ khắc này Ninh lão gia tử giống như sinh ra ảo giác. Xin hỏi thiếu chủ, lần này tới Ninh gia chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì? Ninh Hiên Viên, ngươi còn thiếu nợ ta một khoản đó. Nhàn nhạt một câu soi cũng đủ làm cho nội tâm Ninh lão gia tử bất thình lình nổi lên sóng gió. Thiếu chủ, lời này ta làm sao nghe không hiểu vậy? Hiên Viên nhà ta nếu thiếu tiền thiếu chủ có thể tìm hắn mà đòi. Làm sao lại chạy tới Ninh gia ta rồi? Lăng Tiêu híp mắt lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Xem ra Ninh lão gia tử trí nhớ không tốt lắm. Vậy ta liền phải làm cho Ninh lão đây nhớ lại rồi. Vâng, thiếu chủ. Quỷ Cốc đệ tử bên người Lăng Tiêu trong nháy mắt bắn ra một đạo khí kình. Trực tiếp chặt chít một cánh tay của người hầu bên người Ninh lão gia tử. A, cánh tay của ta, gãy rồi, đau chết mất. Hắn lúc này hét thảm lên. Ninh lão gia tử quá sợ hãi, vội vàng hô. Nhanh, mau đưa hắn đưa đến bệnh viện. Đợi lúc mọi người nháo nhào lên đưa hắn đi bệnh viện xong, Ninh lão gia tử cũng là dùng ánh mắt cùng sắc mặt cực kỳ băng lãnh nhìn Lăng Tiêu. Lăng thiếu chủ, ngươi đến Ninh gia ta là để diễn võ dương oai, biểu dương khí thế của ngươi sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt thoáng nhìn hắn. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ. Ninh gia ngươi còn chưa có tư cách để ta biểu hiện uy phong của ta. Nếu biết điều đem đồ vật giao ra thì ta sẽ tha cho Ninh gia ngươi một cái mạng. Thật xin lỗi, lão phu căn bản là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của công tử. Lăng Tiêu cũng không tức giận, chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại. Lại cho hắn một chút nhắc nhở e. Quỷ cốc đệ tử cười hắc, hắc làm cho thân thể của Ninh lão gia tử bất thình lình run lên. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi muốn chém giết, muốn róc thịt thì ngươi giết lão già ta này. Đừng xuất thủ với hậu nhân Ninh gia ta. Thiếu chủ muốn giết ai thì liền giết kẻ đó, ngươi có tư cách quản sao? Lão thất phu. Dứt lời, đệ tử kia một quyền đánh ra lại đem thêm một người vãn bối của Ninh gia đánh đến trọng thương. Thân thể của Ninh lão gia tử tiếp tục run lên. Ngươi quả thực không có nhân tính mà. Thật sự là quá buồn cười. Ninh gia ngươi cầm đồ của quỷ cốc, bọn ta còn không trả. Còn dám nói thiếu chủ chúng ta tàn bạo sao? Quả thực buồn cười cùng cực, nếu không mau đem đồ vật giao ra. Chúng ta liên diệt toàn bộ Ninh gia ngươi. Ninh lão gia tử khẽ cắn môi, oán hận nói. Hiên viên đúng là có cầm về một chút đan dược. Nhưng những đan dược này đều bị người Ninh gia dùng hết rồi. Bây giờ cũng chẳng còn lại gì. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. 10 triệu viên ích khí đan, 100.000 viên tưởng vân đan. Trong thời gian ngắn như vậy liền đã dùng hết. Nhà họ Ninh các ngươi là heo sao? Chúng ta còn dùng chúng để kết giao với một số tiểu môn phái. Cho nên đều đã hết rồi. Ích khí đan còn nói được. Nhưng tưởng vân đan cực phẩm đan dược để đột phá cảnh giới võ thánh. 100.000 viên tưởng vân đan. Ngươi cũng không đến mức cầm đi hết đâu à. Không đến mức đó. Còn có một ít do Ninh gia chúng ta lưu lại. Còn số kia thì đưa cho các tiểu tông môn đó. Đem tên tất cả tông môn được tặng đan dược, cùng với số lượng đan dược viết hết ra đây. Không được thiếu sót. Nếu ta phát hiện ra không đủ, liền đem mạng người của Ninh gia ngươi bồi vào đi. Tốt. Ta viết. Ninh lão gia tử nhanh chóng tìm giấy bút. Đem tên mấy cái tiểu tông môn cùng số lượng đan dược toàn bộ viết ra. Lăng thiếu chủ. Đều ở nơi này. Lăng Tiêu không hề nhìn tờ giấy, trực tiếp ném cho quỷ cốc đệ tử bên cạnh. Phái người nói cho những tông môn này đem đan dược trả lại cho ta. Không có đan dược thì dùng thiên tài địa bảo mà bù vào gấp đôi. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Bọn họ có 24 giờ. Vâng. Đi. Hồi quỷ cốc. Ây. Lăng Tiêu vừa ra khỏi Ninh gia. Ninh lão gia tử liền dùng ánh mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đợi xe rời đi hết. Ninh lão gia tử liền rút điện thoại ra bấm một dãy số. Xe rất nhanh đã về đến quỷ cốc. Vừa mới xuống xe, Lăng Tiêu liền phát giác được một cỗ sát khí lăng thiên ép thẳng về hướng hắn mà đi. Lăng Tiêu, người tên hỗn đản này. Ngươi thế mà dám can đảm đi Ninh gia ta đại náo. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nương theo lấy cỗ sát ý, bóng người Ninh Hiên Viên rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Gương mặt Ninh Hiên Viên có chút tuấn tú pha với nét khủng bố dữ tợn. Lăng Tiêu ngược lại vẫn đứng ngạo nghễ, không có chút nào hoảng sợ. Quỷ cốc đệ tử đều ào ào đến che chắn trước mặt Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu bao vây lại, không cho Ninh Hiên Viên động đến Lăng Tiêu. Ninh đường chủ, chớ có hồ nháo. Ngươi đây là đang vô lễ với thiếu chủ. Đây là trọng tội. Trọng cái đầu mẹ ngươi, đều cút sang một bên cho ta. Đây là chuyện của ta với Lăng Tiêu. Cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cút cho ta. Ninh đường chủ. Ngươi nếu không dừng lại thì đừng trách chúng ta không khách khí. Muốn chết. Ninh Hiên Viên quát một tiếng, tay nắm thành quyền. Lực lượng cường đại chèn ép làm người ta không thở nổi. Thực lực của hắn. Thế nhưng là võ thánh lục trọng. Những quỷ cốc đệ tử này sao có thể là đối thủ của hắn. Mọi người sắc mặt đại biến. Nếu một quyền kia nện xuống, bọn họ cho dù không chết thì cũng bị thương không nhẹ đi. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu nhẹ giọng hô. Các ngươi lui về phía sau. Một câu nói của Lăng Tiêu trong thời khắc đó làm mọi người thở dài một hơi như vừa thoát một kiếp nạn, nhanh chóng thối lui đến sau lưng Lăng Tiêu. Ninh Hiên Viên ánh mắt hung hăng, lệ mang bắn ra tứ phía. Xem ra ngươi vẫn còn có chút chí khí. Lăng Tiêu, ăn ta một quyền đi. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái. Quyền kình lập tức bắn ra một cỗ chí cường cương khí, khí thế ngập trời. Cho dù chỉ là dư âm cũng đủ đem đất đá nghiền thành bột phấn. Cuồng phong theo quyền kia gào thét đánh thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai mắt lập tức bắn ra hai đạo kiếm khí ngân sắc hướng Ninh Hiên Viên mà đi. Đạo kiếm khí thứ nhất, không chút khách khí đem quyền phong Ninh Hiên Viên nghiền ép tới không còn lại chút gì. Đạo kiếm khí thứ hai thì là trực tiếp hướng về phía Ninh Hiên Viên mà đánh tới. Đồng tử Ninh Hiên Viên co rụt lại, quát lên một tiếng, tiếp tục đánh ra một quyền nữa. Quyền kình cùng kiếm khí kia vừa va chạm nhau, không khí ngay lập tức nổ tung. Đất đá trên mặt đất liền bị chấn bay đi, mà Ninh Hiên Viên thì là bị chấn lui mấy chục bước, phải cưỡng ép điều khí mới có thể đứng vững được. Quỷ cốc đệ tử ở xung quanh nhất thời hô hào lên hay, hay mà tán thưởng Lăng Tiêu. Ninh Hiên Viên khẽ cắn môi, ánh mắt toát ra tia không cam lòng cùng ghen tị. Từng có lúc hắn đã được quỷ cốc đệ tử hâm mộ như mưa chút nước, nhưng làm sao Lăng Tiêu chỉ vừa đi vào quỷ cốc được vài năm thì liền đã tước đoạt mọi thứ từ tay. Cho nên, hắn mới lợi dụng hết mọi thủ đoạn, nghĩ biện pháp ăn cắp đan dược và tư nguyên của quỷ cốc, dùng chúng để bồi dưỡng một lực lượng riêng của mình ngay tại thế tục. Lăng Tiêu không chết, hắn liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ cùng ghen ghét, hắn đem tất cả nội tâm cùng lý trí biểu lộ ra bên ngoài. Hắn nuốt vào một bình lớn đan dược, nộ hống liên tục, lực lượng toàn thân ngưng tụ lại. Máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn gấp mấy lần. Mọi người sắc mặt đại biến. Hắn điên rồi, hắn muốn làm gì? Đây chính là nhiên huyết đan, là đan dược có thể tăng cho bản thân mấy phần lực lượng trong thời gian ngắn. Hắn ăn nhiều như vậy, thực lực tăng lên không phải là muốn giao vê kép thiếu chủ vào chỗ chết hay sao? Tên đáng chết này, hắn muốn để cho quỷ cốc chúng ta suy vong sao? Võ Thánh tầng 7, Võ Thánh tầng 8, Võ Thánh tầng 9, Võ Thánh tầng 10. Theo khí thế của Ninh Hiên Viên không ngừng tăng lên, ánh mắt của hắn cũng càng phát ra dữ tợn. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không nghĩ tới a, cuối cùng sẽ có một ngày, đan dược do chính ngươi sáng tạo luyện chế ra, lại tự hại chết chính ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản cũng không nên xuất hiện trên thế giới này, bởi vì ngươi chính là một cái quái vật. Tư chất tu luyện của ngươi đã vượt ra khỏi nhận thức giới hạn của con người. Thực lực của ngươi mãi mãi cũng không có điểm dừng. Ngươi sáng tạo ra chiến thần đường mạnh nhất từ trước tới nay của quỷ cốc. Ngươi thậm chí ngay cả đan dược đều có thể tự mình nghiên cứu phát triển ra. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Ngươi thật sự là quái vật. Nếu như ngươi ở thượng giới thì tốt mà. Tại sao ngươi lại muốn tới đến cái ơi hạ đẳng vi diện này mà nhục nhã ta? Nếu như không phải tại ngươi, vị trí thiếu chủ quỷ cốc này chắc chắn thuộc về ta, đều là tại ngươi phá hỏng. Hai mắt Ninh Hiên Viên tràn đầy tơ máu, gần như tức giận gầm thét lên. Ngươi phá hỏng ta, hôm nay ta cũng muốn phá ngươi. Ngươi sáng tạo ra nhiên huyết đan, dùng thực lực của Ninh Hiên Viên ta tự thân giết ngươi. Đã ta không làm được thiếu chủ quỷ cốc, vậy ngươi cũng đừng hòng làm thiếu chủ quỷ cốc nữa. Lúc này khí thế Ninh Hiên Viên dần dần bắt đầu thẳng vàng tăng lên, cho tới khi đạt đến võ tôn ngũ trọng cảnh. Chỉnh một chút lại tăng lên đến 9 tầng cảnh. Đối mặt với hắn điên cuồng, phách lối như vậy, Lăng Tiêu cũng chỉ là sắc mặt đạm mạc vẻn, không chút phật lòng. Ninh Hiên Viên sờ bàn tay của mình. Hắn đối với năng lượng trước mắt của mình cảm thấy thật hoảng sợ, nhưng cũng lại rất hưng phấn. Hắn liếc nhìn qua Lăng Tiêu, liếm liếm đầu lưỡi một chút, ánh mắt bên trong tóe lên sát ý. Lăng Tiêu, chịu chết đi. Dứt lời, Ninh Hiên Viên dẫm một cái dưới chân, hóa thành một đạo trắng xám ánh sáng, phóng thẳng đến Lăng Tiêu. Thiếu chủ, mọi người ở đây trong lòng ngực, tim không ngừng cuồng loạn lên. Phải biết, thời khắc này Ninh Hiên Viên, dưới tác dụng của nhiên huyết đan, đã không phải là võ thánh 6 tầng cảnh nữa, mà chính là võ tôn ngũ trọng cảnh. Thực lực thế này thật khủng bố a, đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt một cái môn phái. Nhưng, Lăng Tiêu không chút hoang mang. Tại thời điểm Ninh Hiên Viên đã tới bên cạnh, Lăng Tiêu trực tiếp đưa tay chém ra một cái. Một đao hiện, trời đất tang thương, sắc trời ảm đạm. Mà thân thể Ninh Hiên Viên cũng đứng giữa không trung mà dừng lại. Sau đó, hai tay Lăng Tiêu trực tiếp đặt sau lưng, hướng quỷ cốc đi tới. Đem hắn ném ra bên ngoài cho chó ăn, ném xa một chút, trời nóng, dễ dàng bốc mùi. Mọi người còn ngơ ngác, liền thấy thân thể Ninh Hiên Viên phân thành hai nửa. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Ninh Hiên Viên không phải đơn giản là võ thánh 6 tầng cảnh, mà chính là võ tôn ngũ trọng cảnh. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đánh không lại một chiêu tùy ý của Lăng Tiêu. Trời ạ, thực lực của thiếu chủ lại tăng lên. Lăng Tiêu về tới bên trong đại sảnh quỷ cốc. Cố Minh Yên chậm rãi đi tới. Nàng hôm nay mặc lấy một bộ đồ làm bằng tơ lụa đen, đẹp rực rỡ. Nhìn thấy Lăng Tiêu, nàng cười một tiếng khuynh thành, mị hoặc vô song. Nghe nói ngươi vừa mới đi Ninh Gia một chuyến. Tài khoản của Ninh Hiên Viên kia, ta tự nhiên muốn tính rõ ràng một chút. Ai dám chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Cũng chỉ có Ninh Hiên Viên hắn thôi, không biết sống chết. Bất quá cũng không thể trách hắn được. Ai biểu ngươi phá hỏng con đường tương lai của hắn làm gì? Nếu đổi lại là ta cũng sợ rằng rất khó tiếp thu được a. Hắn về sau sẽ không còn cơ hội để tiếp thu. Cố Minh Yên sững sờ, chợt lắc đầu thở dài. Không để ý tới vấn đề này nữa. Vẫn là nói chính sự đi. Bách gia tranh bá đã bắt đầu. Nơi này là một trong số chốn võ lâm có thể so sánh với trời. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Không cần, một đám tiểu hài tử mà thôi. Cố Minh Yên trợn trắng mắt. Nói hình như ngươi rất lớn nha. Trong này, đoán chừng ngươi là trẻ tuổi nhất. Dừng một chút, nàng lần nữa mở miệng nói. Muốn thu hoạch thắng lợi bách gia tranh bá, đầu tiên phải thu được 4 khối huyền thiết lệnh, thanh long lệnh, bạch hổ lệnh, huyền vũ lệnh, chu tước lệnh. Sau cùng phải đạt được 4 khối huyền thiết lệnh thiếu chủ, quyết nhất tử chiến. Như vậy, thắng lợi bách gia tranh bá kẻ cuối cùng là thuộc về chúng ta. Lăng Tiêu nhíu mày một cái. Vì sao muốn phải có được 4 khối huyền thiết lệnh này? Chẳng lẽ trực tiếp dùng mấy cái này quyết thắng thua sao? Dạng này hơi bị chậm trễ thời gian a. Cố Minh Yên giờ khóc giờ cười. Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Đầu tiên, muốn thu hoạch được huyền thiết lệnh cần phải có thời gian để mỗi khu vực dần dần dung hợp. Tỷ như ngươi bây có 2 địa phương Giang Châu cùng Tây Bắc. Nếu như một người khác có huyền thiết lệnh, ngươi muốn lấy được huyền thiết lệnh, liền phải có được địa bàn của hắn. Sau cùng, thời điểm tề tụ 4 khối huyền thiết lệnh, ngươi cũng sẽ thu được tất cả đất đai, đứng tại Hoa Hạ Võ Lâm đỉnh phong. Nói đơn giản một chút, ngươi chính là Võ Lâm Minh Minh, chủ Hoa Hạ tương lai, nắm giữ cưỡng chế 3 lần cơ hội ra lệnh cho mấy môn phái võ lâm. Ngày bình thường còn có thể ra lệnh cho một số môn phái võ lâm. Nếu ngươi cứ suốt ngày chém chém giết giết, thì làm sao có thể để người khác tin tưởng được. Tiếp theo, 4 khối huyền thiết lệnh bên trong bao hàm một đạo võ lâm huyền bí. Theo như trong truyền thuyết, đạt được 4 khối huyền thiết lệnh, ngươi chỉ có một lần tư cách để mở ra thời không chi môn, mà cái tư cách này có thể giao phó để cho 4 vị võ đế tiến vào thượng giới vị diện. Đây cũng là bách gia tranh bá, một việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi có thể ban ơn cho 4 vị võ đế, vậy ngươi mới có thể thật sự điều khiển được toàn bộ võ lâm Hoa Hạ, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Không ai dám tùy ý lỗ mãng. 4 vị võ đế này ở bên trong bách gia tranh bá có thể nói là tay sai trung thành nhất. Thử nghĩ một hồi. Nếu có 4 vị thuộc hạ võ đế em, ai còn dám chọc giận ngươi? Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Nghĩ không ra, trí tuệ của cô thật là lợi hại. Nếu như không phải ở dưới tình huống của ta, đổi lại là người bình thường, rất khó xưng bá toàn bộ võ lâm. Chư tử bách gia ở giữa môn phái đấu tranh quá kịch liệt. Người bình thường căn bản không thể nào thống nhất được thống nhất mọi người, khống chế giang hồ. Nhưng có cái này, 4 khối huyền thiết lệnh, đạt được chống đỡ của 4 vị võ đế. Cái kia là khác rồi. Không sai, cho nên, người muốn nhất thống giang hồ, thì phải đạt được 1 khối huyền thiết lệnh đi, rồi lại nói. Nhìn ngươi coi bộ đã tính trước, chắc là đã biết. Không tôi, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi. Cố Minh Yên nghịch ngợm cười một tiếng, Lăng Tiêu thì là mày hơi nhíu. Nhìn hắn có chút tức giận, Cố Minh Yên vội vàng le lưỡi. Được rồi, người ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Manh mối của Bạch Hổ bên trong huyền thiết lệnh thì giấu ở Đại học Giang Nam. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi sẽ không đi làm học sinh, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một người thân phận rất không tệ. Ngươi đến Giang Nam, nhất định sẽ thích. Thuận tiện nói một chút, Giang Nam là địa bàn của Đao Hoàng Môn. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bất quá, lấy thực lực của ngươi, hẳn là cũng không có gì quá lo lắng. Đang nói, ngoài điện một đệ tử đi vào. Bẩm báo thiếu chủ, mấy môn phái Đại Mã Bang, Hồng Vân Cốc, đều đem đan dược đến để bồi thường giao lên. Nhưng có một cái tông môn, lại không nguyện ý trả lại, còn đả thương người của chúng ta phái đi. Lăng Tiêu tròng mắt lạnh lùng, lộ ra một cỗ sát ý. Thật to gan, Ngay cả mặt mũi của Lăng Tiêu ta cũng dám không cho. Sắc mặt Lăng Tiêu băng lãnh, hai tay đặt sau lưng, trực tiếp bước đi về phía bên ngoài. Dẫn đường, ta muốn đích thân đi xem tông môn kia một chút. Vâng. Tên đệ tử kia vội vàng đuổi theo. Ở phía sau, Cố Minh Yên vội vàng hô lớn. Này, Lăng Tiêu, những chuyện như thế này thì ngươi cứ để thủ hạ đi làm là được. Cần gì phải tự mình đi làm chứ? Sau khi ta xử lý xong chuyện này liền trực tiếp trở lại Giang Châu. Cố Minh Yên không khỏi thở dài một tiếng. Hai ZZ, chắc phải đi tìm cô bạn gái nhỏ của ngươi thôi. Không biết đến lúc nào ngươi mới chịu nhìn đến ta đây. Thật sự là quá uổng phí dáng người nóng bỏng cùng khuôn mặt hoàn mỹ này. Lúc nàng đang thầm thì một mình thì bỗng nhiên có một đạo bóng người trung niên từ thiên điện đi tới. Sắc mặt của Cố Minh Yên lập tức cung kính. Nàng khom người. Gặp qua cốc chủ. Cốc chủ gật gật đầu. Cái thằng nhãi con kia lại đi rồi sao? Tại sao lại không chờ ta một chút? Cố Minh Yên giờ khóc giờ cười. Hắn luôn luôn tới lui tự nhiên. Người nào ngăn được hắn? Thôi. Cứ để cho hắn đi đi. Tuổi của hắn vẫn còn trẻ. Tinh thần phấn chấn. Không chịu được sự yên tĩnh đâu. Cố Minh Yên trầm mặc một lát. Chợt mở miệng hỏi. Cốc chủ. Thuộc hạ có một chút không hiểu. Lấy thực lực của thiếu chủ với bồi dưỡng quỷ cốc chiến thần đường cũng đủ để đối kháng với Hoa gia. Nhưng tại sao hắn lại còn muốn tranh đoạt Bách gia tranh bá chứ? Cốc chủ nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Sao vậy? Ngươi đường đường là chí tuyệt của quỷ cốc. Từ lúc nào lại biến thành hồ đồ rồi hả? Lăng Tiêu cố gắng lâu như vậy tuy có thể đối phó Hoa gia. Nhưng hắn cũng không có khả năng chỉ diệt Hoa gia là xong chuyện. Huống hồ nếu như hắn không danh không phận. Cho dù thực lực có mạnh mẽ đi chăng nữa, thì khi hắn vừa ra tay, cũng sẽ khiến người khác đố kỵ. Hoa gia hoàn toàn có thể tìm được trợ thủ, ví dụ như là Long Tổ, hoặc là gia tộc khác. Nhưng nếu như Lăng Tiêu trở thành võ lâm minh chủ, thì những người muốn giúp đỡ Hoa gia sẽ phải kiêng kỵ không ít. Có điều hắn muốn xưng bá võ lâm cũng không phải là chỉ vì giải quyết một cái Hoa gia. Ánh mắt của hắn rất mịt mù. Ai cũng không biết dã tâm của hắn đến tột cùng là ở nơi nào. Có lẽ là toàn thế giới. Có lẽ là toàn vũ trụ cũng khó nói. Bên này, Lăng Tiêu vẫn chưa chỉ huy đại quân tiến lên. Chỉ là một mình đi theo một đệ tử rời khỏi quỷ cốc. Hai người nhanh chóng đi đến một khu rừng rậm hoang vu. Ở trong rừng, bước chân của hai người rất nhanh. Tốc độ không chậm so với xe hơi chút nào. Đi được khoảng mấy trăm dặm. Thì tốc độ của Lăng Tiêu dần dần chậm lại. Tên đệ tử kia nhịn không được mở miệng hỏi. Thiếu chủ làm sao không đi? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đã cách quỷ cốc xa như vậy, ngươi còn dự định chịu đựng tới khi nào? Đối phương hơi có chút kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra, ngươi có thể nhận ra được. Ta muốn biết là từ lúc nào? Lăng Tiêu tiện tay hái một chiếc lá màu xanh, sắc mặt đạm mạc nói. Ngay từ lúc ngươi tiến vào quỷ cốc. Không thể nào. Không có người nào có thể nhận ra ta khi mới gặp lần đầu tiên. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đệ tử quỷ cốc ngoại trừ Ninh Hiên Viên cùng đám ngu ngốc y thần đường kia khi thấy ta thì không có người. Nào mà ánh mắt không tôn kính. Chỉ có ngươi khi thời điểm quỳ xuống lại dám liếc ta một cái. Đối phương sững sờ, chợt cười khổ một tiếng. Nghĩ không ra chỉ vì một chi tiết nhỏ này mà ta bị lộ. Nhưng mà ngươi làm sao lại xác định được ta nhất định không phải là đệ tử của quỷ cốc? Vạn nhất ta chỉ là ngưỡng mộ ngươi. Muốn liếc nhìn ngươi một chút thì sao? Đã từng cũng có một ít đệ tử can đảm dám vô lễ với ta. Nhưng mà sau khi bọn chúng bị giáo huấn thì ở trong quỷ cốc. Đã không còn người nào dám bất kính với ta nữa rồi. Quả nhiên là kẻ hung hãn. Khó trách Ninh Hiên Viên sẽ bị ngươi hành hạ gắt gao như vậy. Sau đó còn chết ở trong tay của ngươi. Nói nhảm cũng không cần dài dòng. Nói đi, là ai phái người tới? Nam tử lột chiếc mặt nạ đang còn thấm máu ở trên khuôn mặt ra. Mặt nạ mà hắn mang lại là da người, còn là khuôn mặt của một tên đệ tử quỷ cốc. Thật xin lỗi. Được Ninh gia lão gia tử yêu cầu đến lấy mạng của quỷ cốc thiếu chủ. Chỉ bằng một mình ngươi thôi sao? Dĩ nhiên không phải. Người kia mỉm cười đắc ý. Hắn vỗ vỗ tay thì lập tức ở xung quanh trong rừng rậm xuất hiện thêm mấy đạo bóng người có khí thế mạnh mẽ. Lăng Tiêu khẽ nhìn lướt qua. 11 vị võ tôn nhất trọng cảnh. Ninh gia thủ bút thật lớn. Bất quá một đám võ tôn các ngươi lại cam lòng làm chó săn cho một cái ninh gia nho nhỏ. Không cảm thấy là mất thân phận sao? Ha ha ha. Ninh Hiên Viên là đường chủ y thần đường của quỷ cốc các ngươi. Đan dược trong tay của hắn đều là bảo bối. Nếu như bỏ vào một chỗ thì khẳng định giàu đến chảy mỡ nha. Bởi vì có câu tiền có thể thông thần. Ninh gia xuất ra được đan dược thì đừng nói võ tôn chúng ta. Cho dù chúng ta là võ đế cũng nguyện ý làm việc cho ninh gia a. Ha ha. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nếu ngươi thật sự là võ đế, tuyệt đối sẽ không có khả năng làm việc cho ninh gia. Vì sao? Bởi vì võ đế đã không cần đan dược. Dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay khẽ nhúc nhích. Vài chiếc lá xanh ở trong tay của hắn nhanh chóng bắn ra. Ở trong không khí hóa thành những đạo ánh sáng màu xanh, giống như tia chớp. Không ổn. Mau trốn đi, hắn có thể là võ đế. Nhưng khi tên này vừa dứt lời thì 11 người lại trong lúc đó ở lại tại nguyên chỗ. Theo một đợt gió từ trong rừng thổi ngang qua thì 11 người đồng thời ngã xuống đất. Ở vùng ngực của bọn hắn đều có một lỗ nhỏ đang chảy máu. Lăng Tiêu thu tay lại, hai tay đặt sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời góc 45 độ, mang theo một tia phiền muộn. Không biết lúc nào mới có thể giết hai tên võ đế để chơi đùa đây, cả ngày đánh với những con kiến hôi này thật là chán quá đi. Đang khi nói chuyện thì trong không khí vặn vẹo, Phượng Vũ xuất hiện liền quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Tiêu. Thiếu chủ, chúng ta tại Ninh Gia tìm ra được hơn 100 triệu mai ích khí đan, vẫn còn có cực phẩm đan dược vượt qua 10 triệu mai. Lăng Tiêu thật dài thở phào một hơi, sắc mặt có chút mỏi mệt. Tất cả đan dược trở về quỷ cốc, chặt chẽ trông giữ, mặt khác, người nhà họ Ninh thì toàn bộ cho đi nuôi sói. Vâng. Phượng Vũ đáp lời xong thì Lăng Tiêu dưới chân điểm nhẹ, thân thể phút chốc biến mất tại chỗ. Chiêu này của Lăng Tiêu làm cho Phượng Vũ không nhịn được toát ra một tia hâm mộ. Nhưng khi nàng nhìn đến 11 cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất thì lại nhịn không được liền hít sâu một hơi. 11 vị võ tôn ở trong tay của Lăng Tiêu lại giống con kiến hôi, bị hắn tùy ý nắm bắt, một chiêu miểu sát. Không biết hắn là loại yêu nghiệt nào a. Lúc xế chiều Lăng Tiêu đã về tới Giang Châu, y nhân còn chưa tan ca thì Lăng Tiêu về y quán. Tại cửa y quán đã có 2 chiếc mị ảnh đậu sẵn. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới thì ở trên xe liền có 2 người bước xuống. Chào ngươi, xin hỏi ngươi chính là Lăng Thần y sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn 2 người một chút, lại là 2 nữ tử, dung mạo đỉnh cấp. Nhưng Lăng Tiêu lại có chút phiền chán. Bởi vì nữ nhân xinh đẹp sẽ rất ngu xuẩn, rất phiền phức. Ta không phải. Lăng Tiêu trực tiếp cự tuyệt. Nhưng 2 nữ lại căn bản không tin hắn. Trực tiếp ngăn cản ở trước người hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi chính là Lăng Thần y. Ta đã nghe nói qua ngươi. Ngươi không thích phiền phức, tính tình lạnh lùng. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một chút. Không nên tùy tiện phỏng đoán ta. Nữ tử khoan thai cười một tiếng, nói. Lăng Thần y, ta chỉ là một bệnh nhân, chỉ muốn đến khám bệnh mà thôi. Lăng Tiêu gõ cửa một cái. Xếp hàng. Nói xong thì Lăng Tiêu muốn đi vào bên trong. Nữ tử lần nữa ngăn hắn lại. Lăng Thần y, bệnh của ta không đợi được lâu như vậy. Nếu như phải chờ thêm nữa thì ta sợ rằng sẽ không chờ được đến ngày chữa bệnh. Liên quan tới ta sao? Nữ tử chưa kịp mở miệng thì thị nữ của nàng đã không khách khí quát. Tại sao ngươi có thể nói như vậy hả? Chăm sóc người bị thương không phải trách nhiệm của thầy thuốc hay sao? Lại nói không phải ngươi muốn sĩ diện để có thể lấy tiền nhiều hơn sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi kể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư nhà chúng ta, tiền sẽ không thiếu ngươi một đồng. Ngươi, trả không nổi. Lăng Tiêu đạm mạc nói mấy chữ, lại một lần nữa chọc giận thị nữ. Nè, nói đùa cái gì vậy? Ngươi có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không hả? Giang Nam Tô gia đại tiểu thư, Tô Yên Nhiên. Tô gia chúng ta tài sản vượt qua mấy chục tỷ. Có thể mua lại mấy chục ngàn cái y quán của ngươi đấy. Còn nói trả không nổi tiền chữa bệnh sao? Buồn cười. Tô Yên Nhiên vẫn chưa ngăn cản thị nữ của mình. Hiển nhiên cũng đang rất đắc ý vì gia thế của mình. Hít thở sâu một hơi, Tô Yên Nhiên nghiêm túc nói. Lăng tiên sinh, ta thật sự muốn cầu ngài chữa bệnh cho ta. Xin ngài xuất thủ tương trợ. Giá cả không thành vấn đề. Lăng Tiêu quét nàng liếc một chút, gặp trên mặt nàng ngạo mạn, bình thản ánh mắt bên trong, toát ra một tia gợn sóng. Sau một lúc lâu, hắn trực tiếp phun ra 3 chữ. 11 tỷ. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Thị nữ hét dầm lên. 11 tỷ ư? Tại sao ngươi không đi cướp ngân hàng đi? Không có tiền, vậy liền cút. Đừng lãng phí thời gian của ta. Lông mày xinh đẹp của Tô Yên Nhiên nhíu chặt lại. Ngay đúng lúc thị nữ đang muốn cãi lộn với Lăng Tiêu thì đột nhiên nàng giống như suy nghĩ ra điều gì đó. Nàng liền mở miệng. Thành Giao. Ông trời của ta, tiểu thư ơi, cô điên rồi sao? Cô thật muốn cho hắn 11 tỷ a? Tô Yên Nhiên thở phào một hơi. Người đã chết thì có nhiều tiền cũng vô dụng. Lăng Thần Y, chúng ta có thể bắt đầu. Lăng Tiêu nhìn con mắt của nàng một chút. Sau một lát liền quay người đi vào y quán. Nếu như thế, vậy vào đi. Thị nữ vội vàng ngăn cản Tô Yên Nhiên. Một mặt lo lắng nói. Tiểu thư, cô tuyệt đối đừng đi a. 11 tỷ, hắn đang muốn lừa tiền đấy. Nếu không chúng ta tìm người đánh cho hắn một trận là được. Để cho hắn chịu một ít đau khổ. Cho dù hắn biết, cũng không dám làm gì chúng ta. Tô Yên Nhiên cười nhạt một tiếng. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc của mình. Miệng nở ra một nụ cười tự tin nói. Người nhà đầu này. Không biết lúc nào ngươi mới có thể thông minh thêm một chút nhỉ? Trước tiên cứ đáp ứng hắn đi. Chờ đến lúc hắn chữa bệnh giúp ta xong thì ta lại để hắn đi Giang Nam lấy tiền. Nếu như hắn đi thì ta liền xuất ra mấy triệu cho hắn là được. Giang Nam là địa bàn của Tô gia. Ta còn phải sợ hắn hay sao? Thị nữ nhất thời ánh mắt sáng lên. Ai? Đúng à? Tại sao mình lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Tiểu thư thật sự là quá thông minh. Hi hi. Tên ngu này phải để hắn biết. Nếu như hắn biết điều, thì nói không chừng bây giờ, hắn có thể có mấy chục triệu. Giờ thì sao? Có ngu không này? Cho dù hiện tại hắn muốn tiền, cũng không còn nữa rồi. Nói xong, sắc mặt của hai nữ vui vẻ đi vào bên trong y quán. Chẳng lẽ Lăng Tiêu lại không biết tâm tư của Tô Yên Nhiên ư? Đùa chứ? Hắn thân là một người nắm giữ tam tuyệt quỷ cốc. Chắc chắn hơn hẳn những người bình thường. Một Tô Yên Nhiên nho nhỏ mà thôi, chưa đủ tuổi để lừa hắn. Bất quá, hắn vẫn chưa muốn vạch trần. Giá tiền mà Lăng Tiêu đã mở miệng nói ra, dễ dàng sửa đổi vậy sao? Người của quỷ cốc đều biết. Thà thiếu Diêm Vương ba mạng, chứ đừng thiếu Lăng Tiêu một đồng a. Lăng Tiêu rất nhanh liền chữa khỏi bệnh cho Tô Yên Nhiên. Bệnh của nàng là bệnh tim bẩm sinh, vốn là bác sĩ ở thế tục có thể chữa được. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn có bệnh máu trắng quấn thân, một khi động một cái liền không ngừng chảy máu. Căn bản nàng sẽ không có cơ hội để sống sót. Sau khi chữa bệnh xong, Tô Yên Nhiên nhịn không được cảm khái một tiếng, nói: "Y thuật của Lăng Thần Y quả nhiên là huyền diệu vô song. Hôm nay tiểu nữ xem như mở rộng tầm mắt." Lăng Tiêu không có một chút mừng rõ nào, chỉ là thản nhiên hỏi: "Lúc nào trả tiền?" Tô Yên Nhiên sững sờ, chợt cười nói: Thần y yên tâm, sau khi ta trở lại Giang Nam sẽ tự động phái người mang đến. Đương nhiên, nếu như thần y không yên lòng thì cũng có thể đi với ta đến Giang Nam lấy tiền. Vậy thì cho ngươi thiếu, mấy ngày nữa ta tự mình đi Giang Nam lấy. Được, chuyện này cũng có thể. Vậy nếu như không có có chuyện gì nữa thì chúng ta cáo từ trước. Lăng Tiêu gật gật đầu, Tô Yên Nhiên mang theo thị nữ rời khỏi y quán. Tiểu thư, ngươi khoan hãy nói. Thủ đoạn của tên Lăng Thần Y này thật sự kỳ diệu. Lập tức liền chữa khỏi bệnh của cô rồi. Dừng một chút, nàng lại có một chút đắc ý. Bất quá nha, hắn cũng quá ngu a. Ta đoán hiện tại hắn đang còn tưởng chúng ta sẽ cho hắn 11 tỷ đây này. Tô Yên Nhiên cười nhạt một tiếng. Hồi tưởng lại lúc nhìn thấy hai con ngươi thâm ảo kia của Lăng Tiêu thì tâm lý hơi có một chút lo lắng. Nhưng chỉ có một lúc nàng liền đem những lo lắng này ném sau ót. Cho dù y thuật của Lăng Tiêu thần kỳ, thì tính sao? Ở trước mặt sự mạnh mẽ của Tô gia thì mọi thứ chẳng qua là hư vô mà thôi. Tô gia không chỉ có là có tiền. Ở sau lưng của Tô gia, tại Giang Nam lừng lẫy có tên võ thánh, Tô Yên Nam. Danh hào của Tô Yên Nam danh chấn Giang Nam, không ai dám trêu chọc. Mà sau lưng của Tô Yên Nam lại có Long Tổ Đại Tướng Quân, Tô Định Hải. Người ở Giang Nam dám bất kính với Tô gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Tiêu tốt nhất đừng tùy tiện tại Giang Nam làm cho Tô gia không vui. Bằng không mà nói thì hắn chỉ đang tìm đường chết mà thôi. Đợi đến lúc Tô Yên Nhiên rời khỏi, Mục Y Nhân cũng vừa tan ca về đến nhà, mà Minh Thừa cùng Tú Nhi cũng kết thúc minh tưởng. Bốn người ở trong tiểu viện tụ tập lại một chỗ. Một bầu không khí hòa hợp khiến người ta ấm lòng. Thiếu chủ, ngài trở về. Đám cháu kia chắc là đang hối hận khi chọc đến ngài nha. Ha ha ha. Minh Thừa lớn giọng, không chút khách khí chào phúng. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Võ Thánh tam trọng. Sự tiến triển thực lực của ngươi vẫn quá chậm. Nơi này là thế tục, linh khí cũng không dồi dào. Tốt nhất ngươi nên cút về quỷ cốc cho ta. Tu luyện tới võ tôn 10 tầng cảnh lại xuất quan đi. Lập tức sắc mặt của Minh Thừa trắng bệch. Không có gì à, thiếu chủ. Ta muốn đi theo bên người của thiếu chủ. Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Minh gia, không phải ngươi muốn theo bên người thiếu chủ, mà là muốn ở lại chỗ này tán tỉnh tiểu khả a. Cái mặt mo của Minh Thừa đỏ ửng, Lăng Tiêu thì là hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra, ngươi đường đường là võ đế chuyển sinh, lại động tâm với một cô gái nhỏ nha. Mục Y Nhân hé miệng khẽ cười nói. Nếu như ngươi buồn chán thì có thể ở chung với nàng, ta sẽ cho nàng tiền lương nghỉ ngơi. Lúc này ánh mắt của Minh Thừa sáng lên. A, thật sao, thiếu phu nhân, ngài không phải là đang gạt ta à? Mục Y Nhân trợn trắng mắt. Mỗi ngày nàng ở công ty ngẫn người, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô, y hạ xuống nghiêm trọng, đã không còn thích hợp để làm việc nữa rồi. Ta liền để nàng đi cùng ngươi thôi. Thiếu phu nhân, đại ân đại đức của ngài, Minh Thừa vĩnh viễn không quên, nhất định nhanh chóng tu luyện đến võ tôn để trợ giúp cho thiếu chủ. Đi thôi, ta sẽ nói chuyện với Tiểu Khả. Ta tin tưởng nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đợi sau khi Minh Thừa đi, Lăng Tiêu mới nói với Mục Y Nhân. Y Nhân, ta muốn đi Giang Nam một thời gian. Ngươi cùng ta đi đi. Ngươi mới vừa trở về, lại muốn đi sao? Không sai, Giang Nam có một số việc, ta cần phải đi một chuyến. Cái kia, vậy ngươi đi trước đi. Ta sau khi đem mấy cái hợp đồng gần đây, cao công ty giải quyết xong lại đi Giang Nam tìm ngươi. Cũng tốt, vậy ta để Tú Nhi bảo hộ ngươi. Trên người của ngươi cũng có ngọc bài ta luyện chế. Bình thường sẽ không ai có thể dễ dàng gây thương tổn đến ngươi được. Im. Mục Y Nhân gật gật đầu. Ngươi chừng nào thì đi. Sáng mai có chuyến bay. Đến lúc đó ta đưa ngươi đi. Giang Nam phong cảnh quả là làm say lòng người. Mặt trời mọc sông hoa đỏ như lửa. Xuân tới nước sông lục như lam. Giang Nam phong cảnh ưu mỹ cũng là đại biểu cho linh khí ở đây rất dồi dào. Đất cũng màu mỡ hơn. Máy bay vừa đáp xuống. Một bóng người thiếu niên đặt chân vào Giang Nam, cũng là cho Giang Nam một sinh cơ khác. Nếu như ta nhớ không lầm, Tiểu Di năm đó cũng là đến Giang Nam. Không biết nàng thế nào, Tống Khang biểu ca, hẳn là cũng đã tốt nghiệp đại học A. Đã đến Giang Nam, vậy liền đi bái phỏng một cái đi. Thiếu niên đi ra khỏi sân bay, ngồi vào một chiếc Lincoln đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ. Còn trẻ như vậy liền có thể ngồi Lincoln, tốt số vậy sao? Đừng xem thường, thứ này hoặc là sinh ra đã có, hoặc là cả một đời đều không có cơ hội ngồi lên. Chiếc Lincoln chạy băng băng trên đường cao tốc Giang Nam, cuối cùng đi tới một tiểu khu ở thành thị. Thiếu niên vừa xuống xe, tài xế liền chạy vào siêu thị mua mấy chai nước đưa cho hắn. Thiếu chủ, ngài có muốn ta đi cùng ngài không? Không cần, ta đi một mình được rồi. Ngươi cũng là nên làm việc của mình đi. Vâng, thiếu chủ. Điện thoại di động của tiểu nhân mở 24 giờ. Ngài có thể gọi bất cứ lúc nào. Im. Thiếu niên gật gật đầu, mang theo đồ uống hướng về tiểu khu đi đến. Vừa đến cửa chính, bảo an lập tức ngăn hắn lại. Đứng lại, ngươi ở đâu tới đây? Nhìn ngươi không giống đang sống trong các tiểu khu đi. Ta đến tìm người. Tìm người. Mấy tên bảo an Lăng Tiêu đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn thấy bao đồ uống trong tay hắn, ánh mắt không khỏi lóe lên vệt khinh thường. Cái tiểu khu tuy không tính là đỉnh cấp, nhưng vẫn là một khu cao cấp đi. Tới nơi này thăm hỏi thân thích, không có xe, đã coi như là rất keo kiệt rồi. Thế mà còn mang theo mười mấy bao đồ uống như vậy. Thật sự là nghèo hèn tới cực điểm. Xin lỗi, tiểu khu chúng ta không cho phép người ngoài vào trong. Hoặc là để người thân cảo ngươi ra đón, hoặc là ngươi mau đi chỗ khác đi. Lăng Tiêu há có thể nhìn không ra sự khinh thường trong mắt đối phương hay sao? Bất quá hắn cũng không tức giận. Một con kiến hôi nho nhỏ, cùng hắn tính toán cũng là lãng phí thời gian đi. Lăng Tiêu từ trong túi móc ra một xấp tiền mặt, ném vào trong ngực bảo an. Hiện tại ta có thể vào chưa? Bảo an nhìn thấy tiền, mắt đều trợn trừng lên. Tiện tay vung ra cũng là 10.000, ai ra, thổ hào a. Hắn vội vàng khom người, cười nịnh nói. Xin lỗi, tiên sinh, ta mới vừa rồi là đùa ngài thôi. Ngài là muốn đi tới đâu? Ta giúp ngài xách đồ đi. Không cần. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt đi vào. Hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi nào. Nhưng tiểu bảo an vẫn như cũ cười nói. Tiên sinh ngài đi thong thả. Có gì cần có thể tới tìm ta. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quản hắn. Mà là dựa theo đường đi trong trí nhớ của mình. Hắn trực tiếp đi đến cửa của một căn nhà, nhấn chuông. Ai vậy? Phía sau cửa truyền đến một giọng nữ quen thuộc, sau đó vừa mở cửa ra, đối phương liền sững sờ, chợt có chút không dám tin mà hỏi. Ngươi là Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt hơi nóng lên. Tiểu Di, là ta. Tiểu Di liền vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, nước mắt ào ào ào ngăn không được chảy xuống. Hải tử đáng thương, ngươi rốt cục cũng trở về. Ô ô ô, ta luôn luôn đi chùa miếu cầu phúc. Xem ra quả thật là có thần linh phù hộ rồi. Nhanh để Tiểu Di nhìn xem, chân của ngươi không sao chứ? Đúng vậy, Tiểu Di, ta hiện tại rất tốt. Thật tốt quá rồi. Như vậy cũng tốt. Nếu để ông ngoại ngươi biết được, ngươi nhất định sẽ rất mừng đi. Đến, mau vào. May là ngươi tới sớm. Cả nhà bọn ta đều đang định ra ngoài đây. Nói, nàng hướng về trong phòng mà hô. Ông nó ơi, Khang Khang, mau ra đây, nhìn xem người nào tới. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người một già một trẻ từ trong phòng đi ra. Dáng người hai người đều tương đối cao lớn. Chú dáng người có chút gầy, yếu, mang theo kính mắt. Tống Khang thì cường tráng hơn một chút. Nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt của hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lăng Tiêu, đây không phải Lăng Tiêu sao? Ngươi trở về rồi, quá tốt rồi. Lăng Tiêu, ngươi 3 năm này là ở đâu chứ? Cũng không gọi điện thoại nói cho bọn ta một tiếng. Tất cả mọi người đều là lo lắng cho ngươi muốn chết. Tống Khang đấm một đấm đùa giỡn vào ngực Lăng Tiêu. Lập tức Tiểu Di cũng là đá hắn một cái. Đi chỗ khác, chớ hồ đồ. Tiêu Tiêu mặc dù nhỏ hơn ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng trêu hắn. Tống Khang dở khóc dở cười. Mẹ, ta là đùa với hắn thôi mà. Lăng Tiêu cũng là mỉm cười nói. Tiểu Di, không có việc gì đi. Vậy cũng không được. Tiêu Tiêu còn nhỏ, ngươi lại khi dễ hắn, ta làm sao bỏ qua được chứ? Tống Khang nhấc tay đầu hàng. Được rồi a, con ruột như ta giờ thành người ngoài rồi. Chú vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu. Tiêu Tiêu, mấy năm này chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Lần này tới Giang Nam thì nên ở lại đây luôn đi. Chú tuy không có bản lãnh gì, thế nhưng an bài cho ngươi một công việc tốt cũng không thành vấn đề. Đúng đúng, Lăng Tiêu. Ngươi nếu là không muốn đi làm, cũng có thể cùng biểu ca ta kiếm một chút sinh ý đi. Ta sẽ tuyệt đối không cho ngươi bị đói đâu. Tống gia một mực thân thiết làm Lăng Tiêu bùi ngùi mãi không thôi. So sánh với Lăng gia đại bá cùng Lăng gia tam thúc, quả thực làm cho lòng người trở lạnh. Hắn cười cười gật gật đầu. Cảm ơn hảo ý của mọi người. Bất quá ta đã có công việc. Lần này tới cũng là muốn thăm mọi người một chút. Ngươi tìm công việc ở đâu? Ngay tại Giang Nam đây, Đại học Giang Nam A. Cái kia cũng thật không tệ, cùng với học sinh ở chung một chỗ, ít hiểu cũng học được nhiều thứ hơn. Cha mẹ, chúng ta cũng đừng đứng đây dây dưa nữa, đã là trưa rồi. Chúng ta liền mang Lăng Tiêu đi ăn một bữa ngon đi. Tốt, để ta đi thay quần áo. Người một nhà trò chuyện hết sức vui vẻ. Đối với Lăng Tiêu là vô cùng nhiệt tình, cùng với chân thành. Hoàn toàn không có một tia ghét bỏ. Thời điểm bọn họ ra khỏi tiểu khu, bảo an lúc nãy thân thiết chào hỏi Tống gia, thậm chí còn cúi đầu đưa tiễn bọn họ. Cái này khiến người nhà họ Tống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái. Bảo an này bình thường vô cùng hống hách, chẳng lẽ uống lộn thuốc hay sao? Chỉ có Lăng Tiêu biết, đối phương nhưng thật ra là hướng về phía mình mà chào hỏi. Bởi vì 10.000 tiền boa kia, bất quá, hắn cũng không có nói rõ. Đối với người Tống gia một mực thâm tình với hắn, Lăng Tiêu cũng không muốn phá hủy cái tình thương này bằng thân phận của bản thân. Tống gia mang theo Lăng Tiêu đi tới một nhà hàng coi như không tệ nhất lưu ở Giang Nam. Tuy không có gì gọi là phẩm cấp, nhưng lại để cho Lăng Tiêu có cảm giác như ngon hơn so với mấy món sơn hào hải vị kia. Trong một khoảnh khắc, giữa tình thân và tiền tài vĩnh viễn cũng so ra kém. Trên bàn cơm, như người một nhà đều tỏ thái độ như nhiệt tình. Lăng Tiêu biết, chú bây giờ làm một cái trưởng phòng nho nhỏ, nhưng chỉ là phó chức, còn không có làm chính thức. Còn gì cũng là một giáo viên dạy trung học. Còn có một người huynh đệ tên là Tống Khang thì đã thôi học từ lâu. Cùng mấy anh em khác đã từng làm qua công việc môi giới. Bọn hắn nhờ vào quan hệ cha chú cho nên công việc tạm thời rất ổn định. Bữa tiệc ăn được một nửa thì chú gặp phải một cái vấn đề. Lại phải vội vàng chạy tới tiếp rượu cấp trên. Nhìn Tống gia sinh hoạt cũng không được tự nhiên thoải mái. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ. Xem ra sau này nếu có cơ hội, nhất định phải đề bạt Tống gia một chút. Buổi trưa cơm nước xong xuôi, dì Lưu tại khách sạn cùng với chú. Còn Tống Khang thì thần thần bí bí lôi kéo Lăng Tiêu, rời đi khỏi nhà hàng, đón xe taxi rời đi, thẳng đến một đại lý bán xe. Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên một tia nghi hoặc, người muốn mua xe. Đó là đương nhiên, ta đã sớm muốn mua xe rồi. Đáng tiếc cha ta không cho ta. Hai ngày trước, vừa vặn bán hộ được hai cái biệt thự, tiền hoa hồng được mấy chục ngàn. Ta chuẩn bị mua trả góp một chiếc, người giúp ta xem một. Đối với xe thì ta không hiểu rõ lắm. Không sao, người giúp ta tham khảo cho ý kiến một chút ngoại hình bên ngoài cùng đồ vật bên trong là được. Cũng được. Hai người lập tức tiến đại lý xe khí mậu, liền lập tức có nhân viên bán hàng chào đón. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi hai vị là muốn mua xe sao? Đúng vậy, cho mua trả góp, đưa trước 80 ngàn, chọn xe con đi, giới thiệu cho ta xem vài chiếc đi. Tiền trả trước 80 ngàn, xe kia giá từ 150 ngàn trở lên. Quý khách có thể chọn Mazda Anxeza, những thứ này đều rất không tệ. Hiện có xe luôn sao? Chỉ là bộ phận, mang ta đi nhìn xem. Được rồi, quý khách, xin theo ta bên này. Tống Khang cùng nhân viên bán hàng rời đi. Lăng Tiêu tại đại sảnh cũng chả có việc gì làm, đi loanh quanh xem thử. Đối với xe, hắn cảm thấy không có hứng thú. Bởi vì hắn muốn thì có thể dễ như trở bàn tay có bất kỳ chiếc nào. Bất luận là bản Jaffa số lượng có hạn Lamborghini hoặc là Bentley cùng Rolls Royce, không có loại xe nào mà hắn mua không nổi hoặc là không mua được. Nhưng cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền nghe bên kia truyền đến âm thanh Tống Khang đang cãi lộn. Hắn không khỏi hơi nhíu, hướng về Tống Khang đi qua. Lúc này, trước mặt Tống Khang, ngoại trừ nhân viên bán hàng kia ra, còn có thêm một đôi nam nữ. Người nam thì mặc đồ hàng hiệu tư nhân Italy đặt trước so Armani còn cao cấp hơn. Trên thân còn mang không ít đồ hiệu đắt tiền, xem ra có loại nhà giàu mới nổi. Mà nữ nhân kia, dung mạo cũng rất khá, bất quá trên mặt mang theo vẻ sang chảnh, rõ ràng là không phải thứ tốt gì. Tống Khang, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Tống Khang có chút đỏ, hai tay nắm chặt, nghiến răng gằn từng chữ. Tiện nhân này, thế mà cắm sừng ta. Đối diện cái kia nữ nhan kia, lúc này sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Uy, Tống Khang, người nói chuyện tôn trọng một chút. Cái gì gọi là cắm sừng ngươi? Chúng ta cũng đâu có kết hôn, ta đi chơi với ai, liên quan gì tới ngươi? Mã Liên, người cái con đĩ này, người rõ ràng cùng ta đính hôn. Vậy mà ngươi lại cùng tiểu tử này tình trạng ý thiếp, kề vai sát cánh. Ngươi còn nói không cắm sừng ta sao? Ngươi! Mã Liên còn muốn nói điều gì? Nam tử kia liền vỗ vô mông nàng một cái. Nói, bảo bối, chấp nhặt với hắn làm gì? Mất mặt. Mã Liên lúc này ả ỏn ẻn nói. Anh nói đúng, Tống thiếu. Hắn bất quá, chỉ là một tên cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga mà thôi. Cùng hắn tính toán, làm mất mặt chúng ta đi. Tống Khang lập tức miệng mắng to. Con mẹ ngươi, cái con đĩ này. Ngươi lúc trước còn xin tiền ta này nọ, ta cũng cho. Ta có chút nào không đúng, còn ngươi tính là đồ chơi gì? Mã Liên sắc mặt lạnh lùng. Tống Khang, ngươi chớ nói nhiều lời. Chúng ta, hiện tại kết thúc. Từ nay về sau, ta chính là nữ nhân của Tống thiếu. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi không có bản lãnh. Đồng dạng đều là họ Tống. Ngươi xem một chút người ta là Tống thiếu, đến xem xe, đều là Mercedes-Benz. Ngươi nhìn lại ngươi xem, hừ cũng chỉ là Chevrolet nát, ngươi có thể lo cho ta sao? Ngươi, mẹ ngươi, Mã Liên, ngươi hoa nhà chúng ta nhiều tiền như vậy, cha ta vì hai chúng ta, liên tục tăng lên thăng cơ hội đều bị cho ngươi ba. Ngươi bây giờ cùng ta nói như vậy, ngươi đặc biệt còn muốn một chút mặt sao? Đó là các ngươi nhà tự nguyện. ta cũng không có buộc nhà các ngươi. Mã Liên một mặt vẻ mặt không sao cả, triệt để chọc giận Tống Khang. Nằm thảo mẹ nó. Tống Khang nhịn không được, tiến lên đây cũng là nhất quyền. Mã Liên sắc mặt biến hóa, Tống Thiếu tiến lên cũng là một chân, trực tiếp đạp đến Tống Khang trên bụng, tại chỗ đem hắn đạp lùi lại ra xa 7-8 mét. Muốn không phải Lăng Tiêu vừa vặn ngăn đón hắn, hắn phải hung hăng ngã xuống không được. Tống Thiếu cười lạnh một tiếng. Đánh nữ nhân, ngươi ngược lại là ra tay, ta nói cho ngươi. Mã Liên hiện tại là ta Tống Thiếu nữ nhân, tiểu tử ngươi. Về sau không cho phép đang dây dưa hắn. Bằng không, ta gặp được ngươi một lần, thì đánh ngươi một lần. Thẳng đến ngươi gặp lão tử, thì dọa đến trốn đi. Mã Liên dương dương đắc ý, không để ý Tống Khang phẫn nộ, tại Tống Thiếu trên mặt, bẹp hôn một cái. Vẫn là Tống Thiếu lợi hại. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tống Khang, âm thanh lạnh lùng nói. Tống Khang, ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhà các ngươi lễ hỏi tiền, ta buổi tối hôm nay thì lui cho các ngươi, còn có. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tống Thiếu có thể không phải là các ngươi nhà có thể tùy tiện trêu chọc nổi, còn dám trêu chọc Tống Thiếu, coi chừng cha ngươi sớm nghỉ việc. Tống Khang một bộ mặt phẫn nộ dị, khi nghe được lời này, thân thể run run một cái. Hắn tuy hận Mã Liên, nhưng là hắn không thể làm điên, không chơi lại a. Lăng Tiêu thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Dù sao cũng là một cái huynh đệ, chung quy vẫn nên là có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn kiêng kỵ thì kiêng kỵ, cũng không thể tùy tiện nhìn người khác khi dễ hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền từ phía sau đứng ra, sắc mặt lạnh lùng nói. Hướng anh ta xin lỗi. Mã Liên cùng Tống Thiếu sững sờ, chợt không khỏi cười khúc khích. A ha ha ha ha, Tống Khang, ngươi từ đâu tìm đến một cái kẻ ngu ngốc thế này? Đầu óc chứa đậu hủ à? Còn muốn Tống Thiếu xin lỗi ngươi? Hắn cũng không nhìn một chút. Tống Thiếu xin lỗi ngươi, ngươi nhận nổi sao? Tống Khang tuy phẫn nộ, nhưng là cũng có chút kiêng kỵ đối phương. Liền tiến lên kéo tay áo Lăng Tiêu một cái. Được rồi, Lăng Tiêu, chúng ta đi thôi. Tính toán ta hôm bỏ đi. Dù sao ta đã biết được bộ mặt thật của tiện nhân này. Lăng Tiêu vẫn chưa bị hắn kéo động, vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng nói. Khó mà bỏ qua được a. Chúng ta là huynh đệ, làm sao có thể để người khác tùy tiện nhục nhã ngươi. Huống hồ, đối phương chụp ngươi một cái sừng. Sổ sách này, ngươi không tính, ta phải tính. Lăng Tiêu để Tống Khang cảm động một hồi, nhưng lại để Mã Liên cùng Tống Thiếu càng thêm cảm thấy buồn cười. Tống Khang, cái biểu đệ kỳ hoa này của ngươi đến cùng là tìm được từ nơi nào đó? Tống Khang hung hăng chừng liếc Mã Liên một chút. Ngươi mới là kỳ hoa đấy. Nói xong, hắn hướng về phía Lăng Tiêu nhỏ giọng nói. Lăng Tiêu, ngươi vì ta ra mặt ta cảm ơn ngươi. Bất quá như vậy là được rồi. Ngươi không phải là người Giang Nam. Ngươi không biết thế lực của Tống gia. Nhà bọn hắn là tập đoàn Tống Thị có tiếng ở Giang Nam chúng ta. Tư sản vượt qua mấy trăm triệu. Tộc nhân cũng nhiều. Không phải là thứ mà chúng ta có thể chọc nổi. Mã Liên cũng ngay sau đó cũng cười nói. Tống Khang nói không sai. Tống Thiếu tùy tiện động ngón tay một chút. Liền có thể bóp chết ngươi. Sắc mặt của Lăng Tiêu lãnh đạm. Nguyên bản, nếu là hắn xin lỗi, ta chỉ chuẩn bị đoạn một chân của hắn. Bất quá ngươi đã nói như vậy, thì ta sẽ đoạn nhiều hơn một chân của hắn. Lời này làm tròng mắt của Tống Thiếu hơi híp, toàn bộ sảnh triển lãm xe hơi, trong nháy mắt yên lặng lại, bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Hảo tiểu tử, ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói với ta những lời như vậy, ngươi có biết hay không? Hậu quả của câu nói này ngươi căn bản đảm đương không nổi. Lăng Tiêu không có để ý đến hắn, chỉ là hướng về Tống Khang hỏi. Có tiền xu không? A, Tống Khang sững sờ. Sau đó vội vàng móc ra một ít tiền xu. Ngươi muốn làm gì? Bao nhiêu đây có đủ hay không? Đủ rồi. Lăng Tiêu từ đó lấy ra hai cái. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tống Thiếu. Không có nói nhảm quá nhiều. Trong nháy mắt, hắn bắn một bắn. Tiền xu hóa thành hai đạo lệ mang. Giống như là viên đạn trực tiếp xuyên thủng hai chân của Tống Thiếu. Ngay lập tức có hai đạo huyết tiễn từ chân hắn bay ra. A, Tống Thiếu kêu thảm một tiếng, đã hôn mê tại chỗ. Sắc mặt của nhân viên bán hàng kinh hãi, vội vàng chạy đi tìm ông chủ. Mà Mã Liên cùng Tống Khang thì hoảng sợ như gặp ác mộng. Sau một lúc lâu, Mã Liên tỉnh táo lại, lúc hắn hướng về phía Lăng Tiêu hô: "Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi vậy mà thật sự làm gãy mất hai chân của hắn. Ngươi có việc này sẽ gây ra hậu quả gì sao?" Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một chút. "Hậu quả gì ta không biết, bất quá, ta luôn luôn nói là làm. Nói đoạn hai chân của hắn, thì đoạn hai chân của hắn. Ngươi quả thực sự là một người điên. Ngươi sẽ chết, Tống gia sẽ không bỏ qua ngươi." Mã Liên gầm thét, nhưng Lăng Tiêu căn bản là không thèm để ý đến nàng. Thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều chẳng muốn nhìn. Lúc này, ông chủ của cửa hàng khí mậu kia, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bán hàng, nhanh chóng chạy tới. Là trung niên mập mạp thân mặc tây trang. Trên tay của hắn đeo hai cái đồng hồ Rolex số lượng có hạn. Nhìn một màn trước mắt, hắn không khỏi hít sâu một hơi hơi lạnh, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc nói: "Tiên sinh, ngài đã thương người tại cửa tiệm của chúng tôi, đem phiền phức đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo cảnh, xin ngài phối hợp. Đừng chống cự bằng không mà nói chúng ta sẽ không ngại dùng biện pháp mạnh. Không cần phiền phức như vậy." Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cách nhàn nhạt: "Từ giờ trở đi, cái tiệm này ta mua." Ông chủ cửa hàng sững sờ, chợt hướng về phía Lăng Tiêu nhìn hắn như một đứa ngu ngốc, cười nhạo nói: "Tiên sinh, ngươi biết ta cái tiệm này giá trị bao nhiêu tiền không? Chỗ sảnh triển lãm này, chỉ một mảnh đất trống này, nếu không có vài trăm triệu thì ngươi đang tự làm mất mặt mình." Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói: "Một tỷ." T. Lão bản trong nháy mắt hít sâu một hơi, nhưng hắn vẫn cau mày như cũ. "Thế nhưng đây là con đường kiếm tiền của ta. Một tỷ mới chỉ đủ ta vốn. Hai tỷ." Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu lại một lần nữa đánh gãy hắn. Cái này khiến hắn bất thình lình khẽ run rẩy. Người có thể tùy tiện lấy ra hai tỷ đã không phải là người mà hắn có thể trêu chọc nổi. Khó trách Lăng Tiêu dám trắng trợn xuất thủ đả thương người. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Tiêu đã cũng vô cùng cung kính. "Tiên sinh, cái cửa hàng khí mậu này là của ngài." Lăng Tiêu ném cho hắn một thẻ ngân hàng màu tím, sắc mặt đạm mạc nói: "Mật mã 6 số 0, rút hết thẻ, làm tốt thủ tục, ngươi liền có thể lăn." Mã Liên nhịn không được cười lạnh nói: "Trang bức, tiếp tục trang bức đi, 2 tỷ, ngươi muốn lấy ra liền có sao? Ông chủ ngươi tuyệt đối đừng có bị hắn lừa, hắn đã thương Tống thiếu. Ngươi nếu là để cho hắn dễ dàng chạy thoát như vậy, Tống gia có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi." Ông chủ khí mậu có chút đáng thương liếc nhìn Mã Liên: "Ngươi biết cái gì, tầm nhìn hạn hẹp. Đây chính là thẻ tím mà ngân hàng Hoa Hạ phát hành độc nhất vô nhị. Ngươi có tiền tiết kiệm 100 tỷ trở lên mới có tư cách làm loại này thẻ. 100 tỷ. Giờ khắc này, không chỉ có là Mã Liên mà Tống Khang cùng nhân viên bán hàng kia cũng đều bị dọa đến mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma. Tống Khang nuốt nước miếng một cái, dường như không thể tin được. "Lăng Tiêu, 100 tỷ, ngươi từ đâu mà có được nhiều tiền như vậy?" Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng: "Cái này thì ngươi không cần biết, không là ngươi ưa thích xe sao? Cái khí mậu cửa hàng này cho ngươi, về sau muốn chạy cái gì xe thì liền chạy cái xe đấy." "Ngoạ tào, ngươi thật sự là ra sức quá. Mẹ nó, ngươi còn thật cho ta à?" Tống Khang kích động đến nỗi không nhịn được mà nói tục. 2 tỷ mua được cửa hàng khí mậu, trong nháy mắt thì đưa cho hắn. Đây chính là 2 tỷ, mà không phải một đống giấy vệ sinh, mà lại bị xem như giấy vệ sinh. 2 tỷ, cũng không rẻ. Lăng Tiêu cười nhúng nhúng vai: 2 tỷ mà thôi, ta đến mức lừa ngươi sao? Hảo huynh đệ." Tống Khang xoa xoa khóe mắt, nhãn quang kích động có chút hồng. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, 2 tỷ thật không tính là gì. So sánh với thân tình ấm áp mà Tống gia mang cho hắn, so sánh cùng với sự lạnh lẽo, tiền không đáng giá nhắc tới. Mà cách đó không xa, Mã Liên sau khi trải qua khiếp sợ cũng đã kịp phản ứng. Nàng liền vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Tống Khang, giọng nói mang theo một tia khẩn cầu: "Khang, thật xin lỗi, vừa mới đều là ta hồ đồ rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không?" Tống Khang trực tiếp vung tay: "Kỹ nữ thối, ngươi còn có mặt mũi ở nơi này giả vờ giả vịt. Ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng ngươi không nên cầm phụ thân ta đến uy hiếp ta, lại càng không nên mắng biểu đệ của ta. Lập tức lăn ra khỏi tiệm của ta, cút." Mã Liên gào khóc lên: "Khang, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi tha thứ ta đi. ta về sau sẽ luôn nghe lời. Nhưng Tống Khang đã sẽ không lại phản ứng lại với nàng. Ngươi đã từng đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Bây giờ ta để ngươi không với cao nổi. Nam nhân, có cái gì không bỏ xuống được? Bảo an, đem nàng và cái tên khốn kiếp họ Tống đang hôn mê kia đều cho ta ném ra bên ngoài. Đừng làm bẩn tiệm của ta. Tống Khang vung tay lên, cực kỳ tiêu sái. Có 2 tỷ, còn có biểu đệ Lăng Tiêu ngưu bức như vậy so với chỉ là một cái tập đoàn Tống thị nho nhỏ, hắn sẽ sợ cái rắm. Đợi đến Mã Liên cùng Tống Thiếu bị ném ra bên ngoài, Tống Khang mới thăm thẳm thở dài một cái. Có thể nhìn ra được, lòng trong hắn vẫn có một chút khổ sở, dù sao một khắc trước, đối phương còn là bạn gái của mình. Có điều hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi nói thật cho ta biết. Ngươi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi có 100 tỷ? Còn có vừa rồi một màn kia, bắn tiền xu tài năng như thần, đều đem làm cho ta sửng sốt. Lăng Tiêu đơn giản chỉ là giải thích một chút về vấn đề của mình, nhưng không nói quá nhiều. Chỉ là nói mình là thiếu chủ quỷ cốc thôi. Sau khi nghe xong, Tống Khang trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra ngươi còn cái thực lực này, thật giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết nha. Dừng lại một chút, Tống Khang khôi phục lại một chút tâm tình, mới lên tiếng mở miệng nói. Lăng Tiêu, nếu như ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy rồi, vậy thì ngươi nhất định phải đi tìm Hoa gia để báo thù cho cha mẹ ta à. Lăng Tiêu gật gật đầu đồng ý. Sẽ, như vậy thì tốt rồi. Ngươi đi cửa hàng khí mậu lấy 2 tỷ về đi. Ta không thể lấy tiền của ngươi được. Dù sao ngươi cũng cho ta cái sỉ diện rồi. Như vậy cũng đủ rồi. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Ngươi không cần khách sáo như thế với ta. Nếu ta đã nói đưa cho ngươi, thì đưa cho ngươi. Nhớ về sao kinh doanh cho tốt. Và cũng nhớ nên hiếu thảo với chú và dì A. Sắc mặt Tống Khang có chút trầm tư, nghiêm túc nói. Nếu như ngươi đã muốn nói như vậy, ta cũng không rong dài nữa. Tất cả cứ theo ý ngươi đi. Ta coi như thay ngươi quản lý dùm, về sau nếu như ngươi muốn, lúc nào cũng được cứ nói với ta một tiếng, ta lập tức trả lại cho ngươi. Hắn nói như vậy, Lăng Tiêu cũng không có nói thêm gì nữa, tùy ngươi. Vậy được, cứ như vậy mà quyết định đi. Được rồi, ngươi cùng ta trở về nhà chơi một chút đi. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy à, ta phải khoe với cha mẹ một chút nha. Lăng Tiêu lắc đầu, không cần đâu. Ta còn có một số chuyện cần phải xử lý, nếu có rảnh, ta sẽ qua nhà ngươi chơi một chút. Được, bất quá ngươi nhất định phải tới a. Mẹ ta nhất định là nhớ đến ngươi đó. Được rồi. Nói đến chữ Tô, tại Giang Nam rất có ý nghĩa, tương đương cho sự quý phái và giàu có. Ở Giang Nam có rất nhiều anh tài tuấn kiệt, gia tộc giàu có, chỗ nào cũng có. Nhưng Tô gia tại Giang Nam được coi là đứng đầu trong các gia tộc quyền thế ở đây à. Gia sản của Tô gia có hơn 30 tỷ. So ra là không có kém hơn một cái phú hào ở Giang Châu Chư Quận. Nhìn qua, có thể cảm thấy Tô gia không gì hơn cái này. Mọi người có thể hiểu rõ rằng nội tình chân chính của Tô gia kém xa như vẻ bề ngoài. Gia sản của Tô gia hàng năm đều phải nộp lên cấp cho hai người. Hai người này chính là hai người chống lưng phía sau cho Tô gia. Một người là Giang Nam Võ Thánh nổi tiếng khắp Giang Nam, Tô Yên Nam. Còn một người khác là cũng là người của Giang Nam. Hiện nay là Long Tổ Đại tướng Tô Định Hải. Nếu không phải mỗi năm đều nộp tiền tiến cống lên cho hai người này, thì Tô gia tài sản sẽ nhiều gấp 10 lần hiện tại a. Cho nên những gia tộc kia tại Giang Nam, cho dù có nắm giữ trong tay tài sản 100 tỷ, nhưng cũng phải kiêng kỵ. Không dám đối với Tô gia có chút khinh thường. Ngược lại, bởi vì có hai vị kia tồn tại, những gia tộc này lại còn thường xuyên lấy lòng Tô gia. Bất quá như hôm nay là ngày mừng thọ 80 tuổi của Tô lão gia, lại tiếp đãi hơn 100 bàn. Mặc dù là 100 bàn, nhưng tất cả đều là gia tộc giàu có, nếu không cũng là đại gia các kiểu. Không có một người nào thấp kém a, dù là nghèo nhất tài sản cũng hơn 100 triệu. Mới có tư cách lên bàn tiệc. Mấy trăm ngàn người có tiếng tăm, gần như chiếm hơn phân nửa đại gia tộc giàu có ở Giang Nam này, đến đây cũng chỉ vì đại tiệc mừng thọ của Tô lão gia. Có thể thấy được Tô gia có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào tại Giang Nam này, thật không tầm thường chút nào. 100 bàn tiệc rượu được bố trí tại bên trong trang viên của Tô gia, được chia làm 3 thứ bậc, sâu bên trong nhất chỉ có 8 bàn, có thể ngồi vào đi, thì chỉ là những người phải có khối tài sản hơn 10 tỷ A, hoặc là thân phận tôn quý, chủ tịch một quận. Ở giữa có 20 bàn, có chút hơi ít, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu. Ít nhất phải có tài sản trên 3 tỷ A, hoặc là quyền lợi cũng phải đạt tới nhất định tầng thứ mới có tư cách ngồi. Phía ngoài cũng có đến mười mấy bàn, cũng không có nhiều người chú ý lắm. Chỉ cần tài sản dưới 3 tỷ và 100 triệu trở lên thì có thể được ngồi vào bàn. Cũng không có nhiều người quan tâm đến những người ngồi phía ngoài, bởi vì ở chỗ này đại gia thật là nhiều lắm. Mặc dù có thể nói là họ không nhận được nhiều sự chào đón lắm, nhưng mà lại có rất nhiều người chạy theo như vịt. Chỉ cần kết giao tốt với Tô gia thì bọn họ sẽ có tư cách sống sót tại Giang Nam. Khi màn đêm còn chưa kịp buông xuống, chân trời vẫn còn một mảnh mây hồng. Trang viên bên ngoài Tô gia có một chiếc xe sang trọng chạy tới, chạy đến. Audi nhiều vô số kể. Tại cửa chính, mỗi một vị khách sau khi được mời tiến vào đều sẽ có người báo lễ, kêu giá cao. Tự nhiên là mặt hớn hở kiêu ngạo, kêu giá thấp cũng chỉ có thể cứ y gờ cười xấu hổ một tiếng. Dù sao, cũng không ai dám làm càn tại Tô gia. Chủ tịch tập đoàn Vinh Thị chúc mừng đại thọ Tô gia chủ, bếu một gốc cây tùng tinh mỹ ngọc, giá trị 120 triệu. Chủ tịch tập đoàn Triệu Thị chúc mừng đại thọ Tô gia chủ, bếu một bộ hoàng kim bát tiên, giá trị 22 triệu. Tổng giám đốc Bạch tập đoàn Sắp Thép chúc mừng đại thọ Tô gia chủ, bếu một chiếc du thuyền, giá trị 200 triệu. Tại phía sau đám người, có một vị thiếu niên bóng người, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi vào. Thấy cảnh này, hắn không khỏi ánh mắt híp lại. Xem ra Tô gia vẫn rất có tiền, nếu như thế, ta 11 tỷ, xem ra có thể thanh toán xong. Mà trang viên bên trong, nghe môn kia bên ngoài một tiếng lại một tiếng hô to, Tô lão gia tử, sớm đã là cao hứng không ngậm miệng được. Ha ha ha, bọn gia hỏa này, coi như hiểu chuyện, không có để cho chúng ta không thoải mái. Một người con dâu của Tô lão gia nhịn không được mở miệng cười nói. Ba nói rất đúng, những người này a, nào dám đối với ngài có nửa điểm không tôn kính. Tô gia chúng ta, có một vị võ thánh, còn có một vị long tổ đại tướng quân tại Giang Nam này. Tô gia ta, coi như là hoàng đế tồn tại ở đây. Ba, như vậy ngài cũng là hoàng đế. Tô lão gia nheo mắt lại, giống như cười cùng Nguyệt Nha Nhi. Hắn vuốt ve chòm râu của mình, cực kỳ vui vẻ nói. Vẫn là Nha Nhi biết nói chuyện, đợi chút nữa tiệc mừng thọ kết thúc. Quà lễ mừng thọ bên trong, ngươi cứ chọn một món mà mình thích mà lấy a. Nha Nhi nàng nhất thời ánh mắt sáng lên. Cảm ơn ba. Tô lão gia còn lại mấy người con dâu cùng nữ nhi cũng không khỏi âm thầm xem thường. Nịnh hót. Cái giọng nói nhỏ này, Nha Nhi nàng đương nhiên là nghe thấy, nhưng nàng cũng lười quan tâm. Kiếm tiền liền tốt. Tô lão gia là một lão cáo già thành tinh, tự nhiên không muốn con cháu trong nhà xung đột tranh chấp. Ha ha cười nói. Hôm qua, Yên Nhiên bệnh cũng đã được chữa khỏi. Hôm nay mừng đại thọ, ta cảm thấy tâm trạng thật tố ti. Đợi chút nữa, khi kết thúc đại tiệc, ta tặng cho mỗi người lì xì 100 triệu, xem như cho các ngươi tiền mừng. Mọi người lúc này mới vui mừng, không đi ghen ghét Nha Nhi nàng nữa. Còn một bên kia mọi người đang tặng lễ thì đột nhiên ngừng lại, giống như không ai còn muốn tiếp tục tặng nữa. Cái này khiến Tô lão gia không khỏi nhíu mày. Quái lạ, phía ngoài tiếng la làm sao ngừng rồi? Hôm nay hình như tới vài trăm người mới đúng. Lúc này mới hơn 100 người mà. Dứt lời, một người hầu đột nhiên xuất hiện. Tô lão gia, bên ngoài có người tới nói là nợ. Tự xưng cái gì là Giang Châu Lăng tiên sinh. Đòi nợ. Tô lão gia không khỏi sững sờ. Người nào lại dám tại tiệc mừng thọ của ta đòi nợ? Hắn không muốn sống sao? Bắt lại đập chết hắn cho ta, xong ném cho cá ăn đi. Trong đám người, Tô Yên Nhiên nhíu mày, chợt lập tức tiến lên đây. Gia gia, xin lỗi, xin ngài bớt giận. Yên Nhiên. Tô lão gia hơi nghi hoặc một chút, nhìn ra một chút nghi hoặc. Tô Yên Nhiên liền mở miệng nói. Gia gia, người kia có thể là người thầy thuốc chữa bệnh cho ta. Chẳng lẽ tên đó lại lặng lội ngàn dặm xa xôi, đi Giang Châu để tìm tên thầy thuốc kia sao? Không sai. Lúc đó hắn muốn thù lao 11 tỷ. Ta cũng đã suy nghĩ là trước tiên để hắn chữa cho bệnh cho tốt, để không làm chậm trễ tiệc mừng thọ của Gia Gia. Đến lúc đó thì cho hắn mấy triệu là được rồi, nhưng thật không nghĩ tới là hắn lại tìm đến đây. Mấy cô con dâu của Tô Gia trợn mắt lên, hé miệng cười nhạo. Tên gia hỏa này muốn tiền đến điên rồi sao? 11 tỷ ư? Tại sao hắn không đi cướp ngân hàng đi chứ? Có thể chữa bệnh cho người Tô Gia chúng ta. Đó là phúc khí tu tám đời nhà hắn a. Dù không có đưa tiền, cũng là cho hắn mặt mũi rồi. Vậy mà hắn còn dám dùng công phu sư tử ngoạm chứ? Thật chán sống rồi sao? Tô lão gia khẽ nhíu mày một cái, khoát tay áo nói. Thôi được rồi, nếu đã cứu được Yên Nhiên, vậy ta cũng sẽ không nói gì. Quản gia, lấy cho hắn 8 triệu. Sắp xếp một chút lưu hắn lại ăn bữa cơm đi. Vâng, lão gia. Tên quản gia vâng một tiếng rồi rời đi. Trong khi đó, mấy cô con dâu Tô gia còn đang giễu cợt Lăng Tiêu. Giống như đang giễu cợt một tên ngốc đồng dạng vậy. Có thể trèo lên ôm được bắp đùi Tô gia. Người bình thường nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mà hắn lại la ó. Có cơ hội tốt như thế mà hắn lại dám đến đòi tiền. Tô gia như thế, đối với mấy triệu, nhằm nhò cái lông gì a? Quả nhiên, có ít người vẫn là ánh mắt thiển nhìn người. Quản gia nhanh chóng chạy đến ngoài cửa, nhìn lướt qua một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Tiêu. Bởi vì mọi người ở chỗ này là giá trị con người cao hơn sự giàu có. Như vậy cũng phải đều là thần sắc cung kính. Chỉ có Lăng Tiêu, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ, cùng chung quanh so sánh với những cái phú hào kia. Thật là lộ ra vẻ không hợp nhau. Ngươi chính là tên thầy thuốc kia. Lăng Tiêu gật gật đầu. Thấy Lăng Tiêu thừa nhận, quản gia nhịn không được phát ra một tiếng cười khinh miệt. Ngưng đi. Cơ hội tốt như vậy, nịnh bợ chúng ta Tô gia chúng ta. Nhưng ngươi lại vì chỉ là mấy triệu mà từ bỏ. Thật sự là buồn cười cùng cực. Mấy triệu. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Lại thấy quản gia từ trong ngực móc ra một cái thẻ, ném xuống dưới chân Lăng Tiêu. Giống như ném cho một tên ăn mày. Đây là lão gia chúng ta đưa cho ngươi tiền chữa bệnh, 8 triệu. Mặt khác, Tô lão gia chúng ta lên tiếng, an bài cho ngươi một chỗ ngồi, thưởng ngươi ăn một bữa cơm, rồi cút. Lăng Tiêu không có nhìn tấm thẻ kia, chỉ là dùng ánh mắt bình thản nhìn tên quản gia nói. Tô Yên Nhiên, chưa nói rõ ràng sao, nàng thiếu nợ ta 11 tỷ, là 11 tỷ chứ không phải 8 triệu. Quản gia nhìn thấy thái độ của Lăng Tiêu thì cười khúc khích lên. 11 tỷ. Ngươi con mẹ nó cũng không nhìn một chút mình tính là cái thứ gì. Cho ngươi 11 tỷ. Ngươi có tư cách đó sao? Một cái thầy thuốc lang bâm còn thật dám mở miệng muốn 11 tỷ. Chúng ta Tô lão gia cho ngươi 8 triệu. Đã là may mắn cho ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu như thế, vậy xem ra Tô gia các ngươi thật tốt. Dứt lời, hắn trực tiếp dẫm qua tấm thẻ kia. Hai tay đặt sau lưng, hướng về trang viên bên trong đi đến. Quản gia nhướng mày. Này, ta để ngươi tiến vào sao? Ngươi có tư cách đi vào từ cửa lớn sao? Ngươi theo ta qua bên cạnh cửa nhỏ lăn vào đi. Quản gia vừa dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền làm bộ ngực của hắn lủng một lỗ. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Toàn bộ mọi người đứng ở cửa trang viên yên tĩnh vài giây đồng hồ chợt trở nên ồn ào. Giết người, các ngươi mau nhìn. Hắn đem quản gia Tô gia giết rồi. Ông trời của ta. Lại có người dám cả gan giết người ở Tô gia, hắn không muốn sống sao? Lăng Tiêu mặc kệ những thứ âm thanh ồn ào này của đám người, hắn trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh sau đó, lực lượng bảo an của Tô gia nhanh chóng bao vây Lăng Tiêu. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta, ai cho phép ngươi tiến lên? Nếu không đứng lại thì đừng trách chúng ta vô tình. Lăng Tiêu thản nhiên giống như không có chuyện gì, làm cho cả đám bảo an giận dữ. Đám bảo an không chút khách khí xông lên, dùng đùi điện đập đến chỗ đỉnh đầu của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chút hoang mang, dưới chân hơi hơi dẫm một cái, một cỗ cương khí trùng kích ra ngoài, quét tung một đám bay ra xa. Tê hắn là võ đạo tu luyện giả. Coi như hắn là võ đạo tu luyện giả, thì tính sao? Hai vị đứng sau lưng Tô gia cũng là võ đạo tu luyện giả, hắn dám càn rỡ trêu chọc sao? Bên trong biệt thự, người Tô gia còn đang vui sướng nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên có một tên bảo an hoảng hốt xông đến lắp bắp nói. Lão gia không xong. Cái tên thầy thuốc kia. Hắn xông vào rồi. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều kinh hãi, nhất là Tô Yên Nhiên. làm sao hắn xông vào được? Một đám an ninh các ngươi làm ăn như vậy hả? Vậy còn quản gia đâu rồi? Tên bảo an khóc nức nở trả lời. Hắn là võ đạo tu luyện giả. Căn bản chúng ta vốn không phải là đối thủ của hắn. Còn quản gia cũng bị hắn giết chết. Láo xược. Tô lão gia giận dữ vỗ bàn đứng dậy. Tiểu tử này lại không để Tô gia vào trong mắt sao? Ta muốn chém hắn thành thịt bằm. Vừa dứt lời, một tiếng oanh vang lên thật lớn. Cửa lớn biệt thự của Tô gia bị đánh nát. Còn có thêm mấy người bay vào. Vào lúc này bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Đám người Tô gia lúc này ở trong lòng cực kỳ hồi hộp khi nhìn thấy bóng người Lăng Tiêu dần dần hiện ra. Lập tức Tô lão gia nheo mắt lại. Ngươi chính là thần y của Giang Châu sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng Tô Yên Nhiên thiếu nợ ta 11 tỷ. Cô con dâu Tô gia con ngươi mắt đảo một vòng. Lúc này chính là lúc mà nàng tranh công a. Lúc này nàng đứng ra cười khẩy. Khẩu khí thật lớn a. Ngươi nói Yên Nhiên, nhà chúng ta thiếu ngươi 11 tỷ. Nàng thiếu ngươi 11 tỷ sao? Ngươi có chứng cứ sao? Nếu như ta nói ngươi thiếu ta 100 tỷ, thì có phải là ngươi cũng đưa cho ta 100 tỷ có đúng hay không? Lăng Tiêu quét mắt nhìn nàng liếc một chút. Nhìn thấy Lăng Tiêu không có trả lời thì cô con dâu Tô gia cực kỳ đắc ý. Thế nào, không phản đối sao? Coi như ngươi là võ đạo tu luyện giả muốn gây sự với Tô gia nhà chúng ta thì cũng phải xem ngươi có cái bản lĩnh đó không đã. Nhưng ngay tại thời điểm nàng đang đắc ý thì ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, con mắt bắn ra một vệt ánh sáng. Ánh sáng lóe lên. Ngay lập tức đầu của cô con dâu Tô gia trực tiếp rơi xuống đất. Lúc này cả đám người có mặt ở đây đều co rụt lại. Lăng Tiêu lên tiếng mở miệng. Ta chính là chứng cứ. Toàn bộ người ở trong đại sảnh yên tĩnh rất lâu. Đây chính là Giang Nam Tô gia à. Thử hỏi toàn bộ Giang Nam có ai dám trêu chọc Tô gia. Nhưng hôm nay không chỉ có người đến. Lại còn trực tiếp giết người của Tô gia ngay tại phòng khách Tô gia. Ông trời ơi! Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi sao? Qua một lúc lâu, Tô lão gia mới phản ứng được. Hắn trợn mắt tròn xoe, giống to một tiếng, quát lớn. Ngươi thật to gan. Ngươi dám cả gan giết người tại Tô gia chúng ta. Ngươi muốn chết. Lăng Tiêu căn bản không để ý đến Tô lão gia. Sắc mặt của hắn lạnh lùng nói. Nói nhảm cũng không cần nói nữa, hoặc là trả thù lao, hoặc là để mạng lại. Lăng Tiêu âm trầm nói. Làm cho tất cả mọi người Tô gia run lên. Gia hỏa này đúng là thằng điên a. Chẳng lẽ hắn không sợ hại vị sau lưng của Tô gia sao? Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Yên lặng sau một lát, Tô lão gia hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Các hạ, chỉ sợ còn không biết. Sau lưng Tô gia ta có nhân vật bậc nào sao? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt. Ta cần phải biết sao? Tô lão gia tử nhẹ hừ một tiếng. Hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ nói. Chỉ phải sợ ngươi cần tìm hiểu một chút. Tô gia ta chính là Giang Nam Võ Thánh. Tô Yên Nam chính là ca ca ta. Nâng lên Tô Yên Nam, trên mặt mọi người Tô. Ai cũng không khỏi đến nổi lên một tia kính trọng. Chính là cái nam nhân kia. Một tay đưa Tô gia lên tới địa vị như ngày hôm nay tại Giang Nam này. Giang Nam ba chữ Tô Yên Nam ba, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Chỉ cần xách đi ra cái tên này, toàn bộ người Tô gia, chỉ cần là tại địa bàn Giang Nam, liền chẳng sợ ai. Cái tên này chính là giấy thông hành đại biểu lớn nhất ở Giang Nam. Nhưng, mọi người một mặt ngưng trọng, Lăng Tiêu lại là không chút phật lòng. Hắn một mặt đạm mạc nhìn lấy mọi người Tô gia. Võ Thánh, rất mạnh sao? Mọi người sững sờ, tiểu tử này, hắn ngay cả Võ Thánh đều không e ngại, hắn đang mê sảng a. Tô lão gia lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi bớt giả vờ giả vịt đi. Kỳ thật trong lòng của ngươi. Chẳng phải sớm hoảng sợ kinh hãi đi. Võ Thánh. Đó cũng không phải là người tồn tại. Ngươi có thể tùy tiện đụng vào trêu chọc. Ngươi nếu như đụng đến ta Tô gia, ta nhị đệ. Tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi tốt nhất nên nghĩ thông suốt. Lăng Tiêu không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Tô lão gia không có khiếp đảm hoảng sợ chút nào. Có Tô gia, có Tô Yên Nam làm hậu thuẫn, cho Lăng Tiêu 10 cái lá gan, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tô gia hắn. Nhưng tại hắn lại ngạo nghễ như thế, tự tin như thế. Đột nhiên Lăng Tiêu vung ra một bàn tay, trực tiếp đem Tô lão gia quất ngã trên mặt đất, làm cho Tô lão gia ngã lăn vài vòng trên mặt đất, răng cỏ đều rơi mất một nửa. Toàn bộ mọi người trong phòng khách đều là yên tĩnh một mảnh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hắn vậy mà thật đánh Tô gia lão gia, ông trời đây thật là hắn muốn chết sao? Tại Giang Nam, lại có người dám can đảm đánh Tô gia lão gia. Hắn tựa hồ quên đi đau đớn, bụng mặt trừng to mắt, một mặt biểu lộ không thể tin được. Ngươi vậy mà gan dám đánh ta? Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi có lão già kia, ta không dám động thủ đánh ngươi. Nói xong, hắn không để ý tới Tô lão gia tức thở hổn hển, cùng với một đám Tô gia hoảng sợ tới cực điểm, trực tiếp đi hướng đài cao. Chỉ có Tô lão gia mới có thể đụng vào vị trí này a, chậm rãi ngồi xuống. Ta không quản người sau lưng Tô gia các ngươi có bao nhiêu lợi hại, tồn tại cường đại, những cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Ta muốn là Tô Yên Nhiên trả nợ 11 tỷ. Giao ra, ta tha cho người Tô gia khỏi chết. Không giao, ta tiêu diệt Tô gia các ngươi. Nhàn nhạt một câu, lại xen lẫn ngữ khí không thể nghi ngờ. Tô lão gia tức giận tới thổ huyết. Ngươi đem Tô gia ta làm thành cái gì rồi? Tô gia ta tại Giang Nam đứng ngạo nghễ mấy chục năm. Ngươi có thể từng gặp. Tô gia ta chưa bao giờ nhịn một ai. Ta hôm nay nếu để cho ngươi 11 tỷ, Tô gia ta, từ nay về sau, tại Giang Nam còn như thế nào đặt chân? Mọi người cũng ào ào mở miệng. Không sai, Tô gia, từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai chịu thua. Muốn chúng ta Tô gia bỏ ra 11 tỷ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Sợ rằng chúng ta chết hết, cũng không có khả năng cho ngươi một đồng tiền. Mọi người trong lòng tràn đầy căm phẫn, Lăng Tiêu một câu đều không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, giống như đang nhìn một đám ngu ngốc. Lúc đám người Tô gia đang vui mừng thì Lăng Tiêu trong nháy mắt kích phát bắn ra một đạo kình khí. Vệt trắng lóe lên, đám người phía trước trong khoảnh khắc ngã xuống một người. Huyết dịch thấm ướt thảm, thanh âm của mọi người cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Còn có ai muốn nói nhảm, tiến về phía trước một bước. Nhàn nhạt một câu, dọa đến mọi người điên cuồng lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người Tô gia tuy ngạo khí, nhưng đó chính là tính cách của mỗi người. Đối với loại người ở tầng lớp phía trên Tô gia thì bọn chúng rất cung kính. Nhưng mà một khi đối mặt với loại người như Lăng Tiêu, xem người Tô gia như con kiến hôi thì trong nháy mắt liền không có chủ ý nào. Ngay lập tức biến thành người bình thường, một đám tham sống sợ chết. Thấy không có người lại tiếp tục phách lối, Lăng Tiêu lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô lão gia. Hiện tại, ngươi có thể trả tiền chưa? Tô lão gia lúc đầu có chút khiếp sợ, giận dữ hét. Ngươi mơ tưởng, Tô gia ta tuyệt không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu lần nữa trong nháy mắt bắn ra một cái. Lại là một người Tô gia ngã xuống. Tô lão gia thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch quát. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ Tô Võ Thánh sao? Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Nếu sợ, ta sẽ không đến đòi tiền. Tốt, tốt, tốt. Tô lão gia miệng liên tục nói ba chữ tốt. Ngươi có gan, 11 tỷ đúng không? Ta sẽ đưa cho ngươi. Bao lâu? Tô lão gia khẽ cắn môi. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta đem tiền gom lại cho ngươi. Lăng Tiêu lúc này mới đứng dậy. Có thể, bất quá, mỗi một ngày, muốn nhiều thêm 10% lãi suất, tổng cộng là 13 tỷ. 3 ngày sau, nếu như không có tiền, Tô gia ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô lão gia nắm chặt nắm đấm thành quyền, cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể đi được chưa? Lăng Tiêu gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra. Vì phòng ngừa Tô gia ngươi không giữ lời hứa, Tô Yên Nhiên phải làm thị nữ cho ta 3 ngày. Lăng Tiêu rời đi trang viên Tô gia, là tự thân đại tiểu thư Tô gia mang theo Lăng Tiêu đi ra. Nàng làm tài xế cho Lăng Tiêu, mở ra chính mình một chiếc xe đua Bentley, cùng tiễn Lăng Tiêu rời đi. Một ngày này, toàn bộ người Giang Nam đều như ong vỡ tổ. Lại có người tiến vào Tô gia giết người, hơn nữa còn lông tóc không hao tổn mà rời đi. Lại còn là đại tiểu thư Tô gia đưa ra về. Ông trời, đây quả thực đổi mới tất cả mọi người nhận thức a. Cho tới nay, Tô gia tại Giang Nam đều là đỉnh cấp bá giả, luôn luôn không ai dám trêu chọc. Có thể chuyện hôm nay, ngay tại thời điểm đại thọ của Tô lão gia, dưới mí mắt mọi người phát sinh sự tình, quả thực khiến người ta vô phương tiếp nhận. Tin tức rất nhanh lan tràn ra ngoài, như là liệu nguyên đại hỏa. Ngày hôm nay Giang Nam thời tiết thay đổi. Lúc ban đêm, Giang Nam có một cơn mưa nhỏ, ở trên không. Mây đen dày đặc, ép tới mọi người khó có thể thở dốc khó chịu. Tất cả mọi người tròn vê lòng cũng ẩn ẩn đoán được sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng ai cũng không dám nói. Thể diện của Tô Gia, không người nào dám tùy tiện chà đạp. Lửa giận Tô Gia cũng không người nào dám tùy tiện trêu, chọc. Tại trong khách sạn, Lăng Tiêu tắm rửa một cái, dùng khăn quàng cổ bao quanh phần eo trở xuống, cơ bắp trần trụi tràng đầy tráng kiệt. Nhìn đến cái kia bắp thịt, Tô Yên Nhiên có chút đỏ mặt, chợt nàng hít thở sâu một hơi, nói: "Nếu như ngươi đối dám làm sự tình vô lễ với ta, ta sẽ lập tức nhảy lầu. Đến lúc đó, ngươi đừng nói là 11 tỷ, nếu mà muốn sống được đi ra khỏi Giang Nam, cũng là một đều vấn đề." Lăng Tiêu lườm nàng liếc một chút. "Ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta muốn ngủ cùng ngươi." Ngươi đã sớm thoải mái trên giường mở vòi bông sen. Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, vỗ tay phát ra tiếng. Tô Yên Nhiên khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không hiểu. Sau một lát, Lăng Tiêu nhíu mày nói: "Làm sao? Hầu hạ một chút cũng sẽ không sao. Tới mang ly rượu đỏ lại đây." Tô Yên Nhiên sững sờ, chợt khí sắc mặt trắng bệch. Cái này hỗn đản, vậy mà thật xem nàng như làm nô tài tới sai bảo rồi. Tức thì có thể tức, nếu muốn làm gì thật sự nàng không dám. Dù sao, Lăng Tiêu có thể là thật sẽ giết nàng. Hết sức lắng lại một chút phẫn nộ trong lòng, Tô Yên Nhiên rót một chén rượu vang đỏ, bưng đến bên người Lăng Tiêu. Nàng chỉ là cố kỵ cái kia thủ đoạn của Lăng Tiêu. Nếu không thật sự nàng nhịn không được, muốn từ phía sau phi lên một cước, đem Lăng Tiêu đạp xuống lầu A. Lăng Tiêu tiếp nhận rượu vang đỏ, lắc lắc cái ly, sắc mặt đạm mạc nói: "Dẹp cái bộ mặt cương thi đó đi, khó coi lắm. Nếu không ta đem ngươi từ trên lầu ném xuống." Tô Yên Nhiên gần như tức chết đi được. Hắn cưỡng ép đem nàng bắt đến, để cho nàng làm nô tài cho hắn. Đây đã là sự tình tức chết người. Hắn lại còn muốn mình tươi cười vâng dạ nghe lời sao? Nói đùa cái gì? Còn có, cái gì gọi là mặt cương thi? Bản tiểu thư nhan sắc như thế này, cho dù là đặt ở toàn bộ Giang Nam, cũng là tồn tại đứng hàng đầu. Hít thở sâu một hơi, nàng đem tạp niệm trong đầu lần nữa đè xuống, sắc mặt nghiêm túc nói: "Kỳ thật ngươi, tốt nhất vẫn là thả ta." Lăng Tiêu không nói, vẫn tại cua chén rượu vang đỏ trong tay. Tô Yên Nhiên dừng một chút, lần nữa mở miệng nói: "Ta nói thật cho ngươi biết đi, Tô gia chúng ta là không thể nào cho ngươi 13 tỷ được. Tại Giang Nam, cho tới bây giờ đều không có người có tư cách để cho Tô gia chúng chịu thua. Hết thảy đều là bởi vì Tô gia ta có chỗ dựa sau lưng là Giang Nam Võ Thánh Tô Yên Nam. Ngươi đã thân là võ đạo tu luyện giả, vậy ngươi cần phải minh bạch lực lượng võ thánh cường đại cỡ nào. Ta nghĩ ngươi cũng chỉ vừa bước vào tu luyện giới, không tu luyện giả bao lâu, võ đạo thực lực phân chia, chia làm võ giả, võ sư, võ thánh, võ tôn, võ đế. Võ thánh có thể nói là rất nhiều người cả đời cũng không được, mà ta Tô gia Tô Yên Nam không chỉ là võ thánh, hắn còn là một tên võ thánh tầng 10 đỉnh phong. Cự ly võ tôn trong truyền thuyết cũng chỉ là chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Gia gia của ta rất có thể đã đi tìm Tô võ thánh. Nếu như hắn tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi bây giờ thả đi ta, nhanh đi đào mệnh, ta lại trở về thuyết phục một phen, ngươi có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót, bằng không mà nói, ngươi chắc chắn táng thân tại Giang Nam. Lặng lặng nghe xong Tô Yên Nhiên, Lăng Tiêu bất thình lình tới một câu: "Ta biết, ngươi biết." Tô Yên Nhiên trong nháy mắt một mặt mộng bức. "Ngươi nếu biết ngươi đánh không lại Tô võ thánh, ngươi vì sao còn muốn đến tìm đường chết?" Lăng Tiêu lườm nàng liếc một chút, ánh mắt kia lại mang theo một chút đáng thương. Hắn nhấp một miếng rượu vang đỏ, sắc mặt đạm mạc nói: "Ta chỉ nói là, ta biết ngươi Tô gia sẽ không ngoan ngoãn nghe lời." Tô Yên Nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. "Cái kia, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi không sợ Tô võ thánh giết ngươi?" Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng: "Trước đó, Tô Yên Nam có một người đệ tử tại Giang Châu làm sằng làm bậy, bị ta giết. Hắn thế mà tại ngày đại thọ của gia gia ta phái đại đệ tử đến nháo sự, Ta nếu cho một chút giáo huấn thì bọn ngu xuẩn này còn không biết mình chọc ai đây. Nói xong, Lăng Tiêu đem chén rượu, giá trị cũng mấy vạn tệ a, chưa uống xong rượu vang đỏ, vứt vào bên trong thùng rác, quay người hướng về phòng bên trong đi vào. Ta nghỉ ngơi trước, không nên ồn ào. Nếu quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào phòng nghỉ ngơi, nội tâm Tô Yên Nhiên nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Mục đích Lăng Tiêu lại là Tô Yên Nam. Ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy mình thì hắn đã biết Tô gia có quan hệ với Tô Yên Nam. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu thì đặt một cái bẫy, cố ý để cho mình nhảy vào. Sau đó, hắn đi vào Giang Nam, tìm cơ hội tốt lấy cớ, ra tay với Tô gia, dẫn ra Tô Yên Nam. Cứ như vậy, không chỉ có thể báo thù, nếu như thắng được Tô Yên Nam, hắn chỉ sợ còn có thể thuận tay cầm xuống Giang Nam để một đám phú hào Giang Nam thần phục. Chỉ là nghe được thân phận của mình, hắn đã xếp đặt một cái bẫy lớn như vậy. Lão Thiên, gia hỏa này, sự thông minh của hắn, đến cùng là có bao nhiêu đây? Thủ đoạn của hắn thật khó lường, còn đáng sợ hơn Đông Phương Sóc, hàng ngũ Gia Cát Vũ Hầu trong truyền thuyết. Nếu như vậy thì, quá kinh khủng. IQ của kẻ này gần như yêu nghiệt. Nhưng, hắn cuồng vọng như vậy, tự đại dẫn ra Tô Yên Nam, chẳng lẽ hắn có đầy đủ tự tin đánh thắng Tô Yên Nam? Không thể nào, không thể nào, ta không tin. Tô Yên Nhiên lảo đảo lùi lại hai bộ, mặt như sáp ong. Hắn căn bản không thể là đối thủ Tô Võ Thánh. Tô Võ Thánh, những năm gần đây, không biết đánh bại bao nhiêu cao thủ. Hắn chưa bao giờ thua bất luận trận nào. Tiểu tử này, hắn thuần túy là đang tìm cái chết mà thôi. Đúng, Tô Võ Thánh nhất định sẽ giết chết hắn. Tô gia ta tuyệt sẽ không bại. Tô Yên Nhiên nắm chặt trắng nõn nắm tay nhỏ, ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng kiên định. Chỉ cần Tô Yên Nam đi tới nơi này, bất luận yêu Lăng Tiêu yêu nghiệt đến cỡ nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ đạo tu luyện giả là lấy thực lực định thắng thua, IQ lại cao hơn, cũng không có chút nào tác dụng. Núi Giang Nam là nơi tối cao của Giang Nam. Ngọn núi này là địa phương có địa vị tôn quý nhất tại Giang Nam từ trước tới nay. Thế mà, nhiều năm qua, ở trên núi lại sơn lâm thanh thúy tươi tốt, không thấy một bóng người. Tất cả điều này cũng chỉ là bởi vì ngọn núi này chỉ thuộc về một người. Một nam nhân có thể quát tháo toàn bộ Giang Nam Tô Yên Nam. Đêm đó, mưa phùn kéo dài làm ướt đường núi. Một chiếc xe Maybach tại trên đường núi quanh co không ngừng xuyên qua, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Tại đỉnh núi Giang Nam, tồn tại một sơn động. Bên trong hang núi này, bao phủ bóng tối không ánh sáng, lại lộ ra một cỗ khí thế làm cho người hoảng sợ. Hắc động này giống như miệng của một ngọn núi lớn, có thể nuốt hết tất cả mọi thứ. Chiếc xe Maybach đi đến trước cửa động. Ở trên xe bước xông một lão giả mặc một bộ đường trang được làm bằng tơ lụa. Mượn nhờ ánh đèn của chiếc xe, mơ hồ có thể thấy được rõ ràng, hắn chính là Tô gia lão gia tử. Bất quá, Tô lão gia tử là loại người luôn luôn kiêu ngạo. Nhưng sau khi hắn đi tới nơi này thì cỗ ngạo khí trước kia lại biến thành vô cùng cung kính. Hắn đi tới cửa động, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tam đệ, ngươi ở đâu? Trong động yên tĩnh một lát, bất chợt có một giọng nói hùng hậu truyền ra. Đại ca đêm khuya tới chơi, chẳng lẽ là có việc gấp? Yên Nam, ngươi, ta, ô ô ô. Giờ khắc này, Giang Nam Tô lão gia tử vậy mà giống như một đứa bé gào khóc lên. Trong sơn động, bắn ra hai đạo lệ mang. Đại ca chớ khóc, có oán khí gì thì nói với ta. Tô lão gia tử xoa xoa nước mắt, một mặt đau khổ nói. Yên Nam, ta tại Giang Nam hưởng thụ vinh hoa phú quý mấy chục năm. Vốn cho rằng Tô gia chúng ta có ngươi cùng nhị đệ phù hộ thì có thể hưng thịnh lâu dài. Nhưng mà ta không thể ngờ rằng, vào ngày hôm nay, đúng ngay vào lúc ta mở tiệc đại thọ 80 tuổi thì có một thằng nhãi con đi vào Tô gia làm sằng làm bậy, giết con cháu của ta, còn bắt đi cháu gái của ta là Yên Nhiên. Lại có việc này, nguyên nhân vì sao? Hắn chữa bệnh cho Yên Nhiên, lại muốn thu Yên Nhiên 11 tỷ tiền xem bệnh. Hoang đường, xem bệnh cho người Tô gia chúng ta vốn là vinh hạnh của hắn. Hắn không lấy làm vinh hạnh thì thôi, ngược lại còn muốn lấy tiền. Thậm chí còn làm tổn thương con cháu Tô gia, muốn chết. Tô lão gia tử liên tục phụ họa nói. Ai nói không phải đâu, ta đã nói cho hắn biết tên tuổi của ngươi, cùng với thực lực của ngươi. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không để bụng, cuối cùng vẫn bắt Yên Nhiên đi, đồng thời muốn tại 3 ngày sau, để Tô gia chúng ta gom góp 11 tỷ đưa cho hắn. Xoẹt xẹt. Bỗng nhiên, ở giữa không trung có một đạo thiểm điện rơi xuống. Tô lão gia tử bị dọa hoảng sợ run một cái. Lúc này, ở trước cửa sơn động liền xuất hiện một đạo bóng người trung niên. Hắn mặt mọc đầy râu, quần áo trên người cũng đã rất cũ kỹ. Nhìn kỹ thì hắn giống như là một tên ăn mày. Nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời có thần. Thậm chí so với đèn xe còn muốn sáng ngời hơn. Ánh mắt đâm rách màn đêm âm trầm khiến người ta không nhịn được sinh ra lòng kính sợ. Tam đệ, ngươi đi ra rồi. Tô lão gia tử kích động, mí mắt đỏ bừng. Người trước mắt chính là danh chấn Giang Nam, võ thánh Tô Yên Nam. Cũng chính là kiêu ngạo của Tô gia khi đặt chân tại Giang Nam. Hai tay của Tô Yên Nam đặt sau lưng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thăm thẳm thở dài. Xem ra, 10 năm chưa xuất quan, Giang Nam này đã quên tên của Tô Yên Nam. Nếu như thế thì cũng là lúc Giang Nam lại một lần nữa nhiễm lên máu tươi. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Giang Nam oanh động một mảnh. Tô gia Tô Yên Nam tuyên cáo xuất quan. Mục tiêu lần này chính là giết Lăng Tiêu. Một tên thiếu niên lại dám trêu chọc Giang Nam Tô gia. 12 giờ trưa, phía trên mặt hồ Giang Nam, võ thánh Tô Yên Nam ước chiến Giang Châu Lăng Tiêu. Toàn bộ tin tức vừa ra, không chỉ có Giang Nam oanh động, mà có thể nói là trực tiếp chấn động khắp nơi. Tô Yên Nam là nhân vật nào? Tuổi trẻ thành danh, chỉ dùng 28 năm liền thành tựu thực lực võ thánh. Từ nay về sau, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đánh bại vô số cao thủ tại Giang Nam chư quận, sáng tạo ra Giang Nam bách chiến bách thắng thần thoại. Tại bên trong mấy chục năm về sau, công lực của hắn càng là liên tiếp trèo cao. Một lần lại một lần đánh bại những người đến Giang Nam khiêu chiến hắn. 60 năm trước lĩnh Nam võ thánh Du Chiết, 40 năm trước Giang Bắc đại sư Trần Du, 10 năm trước Giang Đông Vương giả Lục Kiếm Trần. Người nào mà không phải là cao thủ lẫy lừng bên trong thời đại, nhưng mà cuối cùng lại phải làm bàn đạp cho thành tựu thần thoại Tô Yên Nam. Đây cũng là vì cái gì mà Tô Yên Nam lại có thể trở thành thần thoại ở trong suy nghĩ của tất cả người Giang Nam. Bởi vì hắn là bất bại, người bất bại, thần thoại cũng bất bại. Lúc này, thần thoại lại lần nữa xuất quan, tự nhiên là mây nổi bốn phía, khắp nơi gió nổi lên, quần hùng chấn kinh. Trong lúc nhất thời, vô số phú hào cùng cao thủ tu luyện ở thế tục đều ào ào tiến về phía trên hồ Giang Nam. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy hình dáng của võ thánh. Càng muốn nhìn hơn chính là bộ dáng của tên ngu xuẩn dám can đảm trêu chọc Tô dài. Giang Nam hôm nay là nhiều mây, ở trên trời từng đám mây lớn nhỏ trôi bồng bềnh, làm cho không ít người ở ngực đều có chút áp lực. Đêm qua, nước mưa vừa mới cọ rửa qua Giang Nam, coi như sạch sẽ. Rất nhiều người muốn đi phía trên hồ thưởng thức cảnh sắc, nhưng lại bị thông báo rằng phía trên hồ tạm dừng mở ra một ngày, làm cho mọi người rất bất mãn cùng phàn nàn. Đang êm đẹp đóng cửa làm cái gì? Đúng rồi, bệnh thần kinh. Thật vất vả lắm mới nghỉ được ngày chủ nhật, đang muốn đến phía trên hồ chơi một chút. Kết quả thế mà gặp phải loại chuyện này, thật là xui xẻo. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ta buổi sáng đi mua ống nhòm thì chạy mấy cửa tiệm đều không mua được. Giống như toàn bộ ống nhòm tại Giang Nam đều bán sạch. Thật là sống gặp quỷ, ngày cuối tuần này thật nhàm nhán. Những người bình thường này tự nhiên là sẽ không biết gì. Còn về những người có quyền có thế biết được tin tức thì liên tục lái những chiếc xe sang trọng tiến vào bãi đậu xe. Sau đó liền tranh thủ thời gian xuống xe, chạy đến phía trên mặt hồ để tìm một chỗ quan sát tốt. Ở trong đó còn có không ít người đều mang hàng hiệu ống nhòm. Tác dụng của những chiếc ống nhòm này tự nhiên là vì đợi chút nữa có thể có cơ hội nhìn thấy nhân vật ở trong truyền thuyết. Giang Nam bất bại thần thoại võ thánh Tô Yên Nam. Mà trong khách sạn, Lăng Tiêu từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại, hắn duỗi dài chân ra rồi đi ra bên ngoài. Tô Yên Nhiên chờ ở bên ngoài từ sớm. Khi nàng nhìn thấy hắn đi ra thì trong ánh mắt lóe qua một vệt hận ý, cũng lóe qua một vệt đáng thương. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Ta còn tưởng rằng đến buổi chiều ngươi mới chịu tỉnh dậy a. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc thoáng nhìn. Ta tỉnh hay không tỉnh thì liên quan gì đến ngươi? ta cũng không có ép ngươi ngủ với ta à. Lúc này sắc mặt của Tô Yên Nhiên đỏ lên, nàng hung hăng trừng Lăng Tiêu liếc một chút. Ngươi không nên quá khoa trương. Ta nói cho ngươi biết là những ngày an nhàn của ngươi đã chấm dứt. Tam gia gia của ta chính là Giang Nam Võ Thánh Tô Yên Nam. Ngài ấy đã khiêu chiến ngươi tại phía trên hồ. Thời gian chính là 12 giờ trưa. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại. Con hàng này, rốt cục cũng chịu mò ra rồi. Ngươi không sợ Tam gia gia của ta sẽ giết ngươi sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nếu sợ thì ta đã không tới. Tô Yên Nhiên không nhịn được lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngươi căn bản cũng không biết sự lợi hại của Tam gia gia. Ngươi chính là Giang Nam Võ Thánh vô địch thần thoại. Nhiều năm qua có vô số người đến Giang Nam muốn khiêu chiến Tam gia gia, nhưng lại không có một người nào thắng nổi người. Cuối cùng những người này đều trở thành vong hồn trong tay của người. Ta biết ngươi muốn lợi dụng Tam gia gia của ta để trở nên danh chấn thiên hạ, nhưng ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi biết ngươi đây chính là nằm mơ giữa ban ngày. Lăng Tiêu lại dường như không có nghe thấy lời của Tô Yên Nhiên. Sắc mặt của hắn lạnh lùng nói. Ngươi, có thể lăn. Tô Yên Nhiên sững sờ, chợt có chút không dám tin mà hỏi. Ngươi bây giờ muốn thả ta đi. Lăng Tiêu vẫn chưa nhìn nàng. Dụ được Tô Yên Nam đến, ngươi cũng không còn bất kỳ giá trị gì, cút đi. Tô Yên Nhiên cơ thể có chút phát run. Nàng khẽ cắn môi, sắc mặt hết sức khó coi. Tại Giang Nam, nàng chưa bao giờ từng nhận được loại thái độ như thế này. Bị Lăng Tiêu khinh thị thì so với giết nàng, còn làm cho nàng càng khó tiếp thụ. Hít thở sâu một hơi, Tô Yên Nhiên đem tất cả điều không vui trong nội tâm đều áp xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nói, ta sẽ đích thân đi đến bên hồ, nhìn ngươi bị ta Tam gia gia từng quyền đánh chết. Nói xong, nàng quay người rời khỏi phòng. Lăng Tiêu cũng nhìn nàng rời đi không khỏi cười nạt một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng, đều là ngu ngốc một cách đáng yêu. Lúc này, phía trên hồ Giang Nam, chỗ tụ những người đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Bất quá, đến cuối cùng chỉ có những người có quyền thế mới có thể tiến vào bên trong. Người bình thường vẫn là không có tư cách tiến vào. Cho nên, nghiêm ngặt mà nói, phía trên hồ lớn như vậy còn không tính là quá mức chen chúc. Chí ít, còn không có đạt tới cấp độ người đông tấp nập. Mà ở chỗ này, một số ngày bình thường thấy những nhân vật ít xuất hiện trước mặt mọi người vậy mà hôm nay cũng đều có mặt. Người kia không phải là người đứng đầu một trong năm gia tộc nhiều tiền nhất Giang Nam của chúng ta, chủ nhà họ Kim. Thật không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây, thật sự nghĩ không ra, thậm chí ngay cả hắn cũng tới. Vậy còn không tính là cái gì đâu. Người có thấy người kia không? Đây chính là Giang Đông thủ phủ, Tiết gia. Các ngươi nhìn đạo nhân kia, hắn hình như là tiên sư của đạo quán Động Tân ở Tây Giang, Trương Hạc. Nghe nói hắn cũng là thế ngoại cao nhân, một tay công phu xuất thần nhập hóa, bây giờ cũng là cấp bậc võ thánh, mà hắn còn có một thân cực phẩm y thuật, trợ giúp không ít phụ nữ vô sinh làm cho họ thỏa mãn giấc mộng làm mẫu thân. Nghe nói có một người 60 tuổi chính là một nữ phú hào. Dưới sự chỉ điểm của hắn cuối cùng cũng có con để nối dõi, có thể kế thừa gia nghiệp mấy trăm triệu của nàng. Những người này dù xuất hiện ở bất kỳ nơi nào đều là nhân vật đủ để nhẹ nhõm kinh động một phương. Nhưng hôm nay, bọn họ lại toàn bộ đều tụ tập đến một chỗ. Đơn giản là chỗ này có một nam nhân, Tô Yên Nam. Phóng mắt ra toàn bộ Giang Nam, cũng chỉ có nam nhân này là có loại mị lực, có thể đem nhiều nhân vật có quyền cố như vậy tụ tập lại một chỗ. Nhưng không bao lâu, một bóng người trung niên xuất hiện. Người kia chính là tồn tại được mọi người kính ngưỡng. Trong nháy mắt khiến một đám nhân vật lớn thần sắc khẽ biến ào ào tiến lên chào hỏi. Tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ nói. Kỳ quái, tên kia là ai? Tại sao những cao nhân như Trương Hạc đều hướng hắn cung kính hành lễ? Trong đám người, có người nhận ra đạo thân ảnh kia. Lúc này đối mọi người khinh bỉ nói. Các ngươi thật sự là có mắt như mù. Vị kia chính là Trầm Thiên Quân. Sau một khắc, lúc này thì có người phát ra một tiếng kinh hô. Trầm Thiên Quân, ông trời ơi! Đây không phải là cùng Tô Yên Nam Tô võ thánh nổi danh, Giang Bắc võ thánh Trầm Thiên Quân. Không sai. Ông trời của ta, không nghĩ tới Tô võ thánh vừa xuất quan thậm chí ngay cả hắn cũng bị dẫn động đến. Ai? Nhìn tuấn kiệt của Giang Nam, chúng ta sợ là cũng chỉ có Tô Võ Thánh mới có thực lực có thể đánh đồng cùng nhân vật bực này. Còn Trầm Thiên Quân bên này thì bọn người Trương Hạc ào ào tiến lên cúi đầu, chắp tay hướng về đối phương cung kính hành lễ. Gặp qua Trầm Võ Thánh, Trầm Thiên Quân khoát khoát tay. Không cần đa lễ, ta hôm nay tới nơi này là cũng giống như các ngươi, đến đây xem chiến. Trầm Võ Thánh, lần này Tô Võ Thánh xuất quan nghe nói là bởi vì một thiếu niên. Không biết ngài có bao nhiêu hiểu rõ đối với vị thiếu niên này. Trầm Thiên Quân lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, bất quá. Người trẻ tuổi thì tuổi trẻ khí thịnh, muốn mượn tên tuổi của Tô Huynh để nâng cao giá trị của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Ồ, nghe lời nói của Trầm Võ Thánh. Xem ra, thiếu niên kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. A. Trầm Thiên Quân sờ lên cằm, khẽ cười một tiếng, bên trong ánh mắt của hắn mang theo một tia cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Lời này còn cần ta nói sao? Thực lực của Tô Huynh không cần ta nhiều lời. Chắc hẳn các ngươi sao với ta càng thêm rõ ràng. Những năm gần đây, có bao nhiêu người muốn tìm Tô Huynh để gây phiền phức, thế nhưng cuối cùng người nào mới là người cười cuối cùng? Cho dù là ta, những năm gần đây cùng so sánh với Tô Huynh cũng là thua nhiều thắng ít. Thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới đại thừa. Nhìn chung trong Hoa Hạ thế tục đã gần như là không có địch thủ. Trừ phi là môn phái võ lâm cùng cao thủ Long Tổ. Có lẽ mới có tư cách cùng hắn phân cao thấp. Mọi người ào ào gật đầu. Đúng vậy a, Tô Võ Thánh tuyệt sẽ không thua một tên mao đầu tiểu tử. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên lại phát ra một tiếng kinh hô. Mau nhìn là đoàn xe của Tô gia, Tô Võ Thánh đến rồi. Lời vừa nói ra, những người vây quanh mặt hồ trong nháy mắt ồn ào lên. Tô Yên Nam đến rồi. Tất cả mọi người tới nơi này chính là vì để chính mắt thấy được thần thoại của Giang Nam. Giờ phút này người đó đến người nào không động dung. Một đoàn xe Rolls Royce thật dài, ở giữa là một chiếc Lincoln. Những nơi đoàn xe đi qua, mọi người đều ào ào né tránh. Ở chỗ này, bị xe đụng chết, dù ngươi chính là một vị quan lớn thì cũng không có ai vì ngươi mà ra mặt, chỉ trách số ngươi đen đủi mà thôi. Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại tại phía bên trên bờ hồ. Bọn người hầu nhanh chóng mở cửa xe, Tô lão gia tử xuống xe trước, sau đó nghênh hạ một vị trung niên. Hắn mặc một trường bào trắng noãn, ria mép cạo rất sạch sẽ, tóc dài buộc thành một bím tóc, nho nhã rất tiêu soái. Nếu không phải người có một ánh mắt sáng suốt rất khó nhận ra hắn là người tối. Qua khổ tu trong sơn động Tô Yên Nam, thời điểm hắn đi vào, chỉ cần là người nào bị hắn nhìn lưới lướt qua liền ào ào cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cho dù là bọn người Trương Hạc, Tiết gia cũng là như thế. Giang Bắc Võ Thánh Trầm Thiên Quân, mặc dù không có ý thần phục, nhưng trong ánh mắt cũng không nhịn được đối Tô Yên Nam khâm phục cùng tôn kính. Trên cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể khiến cường giả tin phục. Song phương nhìn nhau một chút, trong mắt đều là toát ra một cỗ cùng ý chí, cùng chí hướng, đồng thời cũng ẩn giấu một cỗ chiến ý nồng đậm.